Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại cụ ma Địa Dứa, cùng gặp lại nhà văn Lê Nguyệt. Chắc đây là series mà quý thính giả đang yêu thích và mong chờ nhất trên kênh ở thời điểm hiện tại rồi. Náo loạn bệnh viện Sài Gòn, xin mời quý bà con cùng theo dõi. Ba người vừa đi vừa uống nước mía, nói chuyện trầm trời, thoáng chốc đã tới nhà của Hai Tân. Cô Thiện đi học rồi. Vợ chồng Hai Tân vừa nhìn thấy hai bà cháu thì mừng rỡ. Biết ba người vừa đi thành phố về nên rối rít hỏi thăm. Ông Ầm hiện nguyên hình cùng cụ, kể lại toàn bộ quá trình chiêu hồi mụ thời và gặp bạn ma lớn hơn cả cụ và ông nữa cho hai người nghe. Xong cụ nói có mua đậu phộng với dưa hấu đem về cho vợ Hai Tân. Cụ hấn hở khoe. Trời ơi, bữa nay cụ sáng mắt sáng lòng luôn đó nghe. Uống cà phê sữa, nó ngon một cái luôn. Ai dè nước mía nó còn ngon dữ tận hơn nữa. Cụ mần hai ly luôn. Ông Ầm uống cầu cá diễm mà cũng chưa đã khát mà. Bị gì thời của cụ, bận gì có ba cái thứ nước này. Ngẫm ra cụ tồn tại tới bây giờ, cũng được biết nhiều thứ hay ho lắm á. Vợ chồng Hai Tân nhìn cụ mà thương đứt ruột. Hai Tân âu yếm nói với cụ. Tính ra cụ là cô của con. Vì cha con là Út mà lại có vợ trẻ, nên cô với con cách nhau rất xa về tuổi tác. Vậy ý con muốn kêu cô bằng cái gì? Dạ không không. Con thích kêu bằng cụ hơn. Như ông đây là bạn của cụ, còn kêu bằng cụ mà. Nếu con kêu bằng cô thì có vẻ dành cụ cho riêng con quá. Mà cái tiếng cụ nghe nó thân thương sao đó, con thích vậy. Cụ mất năm mới 19 tuổi nên chưa có biết gì nhiều. Mà cái thế giới bây giờ nó thay đổi lắm cụ. Nhìn cụ, Hai Tân tiếp lời. Mấy người con của cô ba cũng có cả trăm tuổi rồi, qua đời hết. Chứ còn chị Hai Hồng lớn nhất à. Đáng lý cô Hai tới thứ bảy lần, nhưng mà khúc trên không có cho nên đôn lên. Sao chị Hai còn có ba anh trai nữa đó. Cụ đưa tay chặn lời Hai Tân. Ủa, bày nói Hai Hồng là con gái bà Thanh chứ không phải cháu nội hả? Dạ con gái mà cụ. Cháu nội sao lớn tuổi dữ vậy được. Vậy mà hôm bữa tao chửi con Hiếu, nói Hai Hồng cháu nội bà Thanh mà bày mần thinh vậy. Cụ nói đâu có sai. Không chừng cô biết chị Hai là con gái cô ba đó, cụ còn chửi dữ hơn nữa đó chứ. Mà thôi, ba người ngồi chơi đi, để vợ con nấu đồ phòng ăn nha. Thôi, tụi tao ăn lồi hổng ở nhà ba Hưng rồi, bua về cho vợ chồng bay với cô Thiện ăn thôi. Đúng là đi một ngày đàn học một sàng khôn đó. Bây giờ tao biết cái chợ dòng miếu rồi, thiệt tình là nó vui trong bụng dữ thần lắm. Dù tao chưa có vô tới nhà lòng chợ. Để tao nói con Phụng bữa nào dắt tao với ông Ầm đi Bến Tre chơi cho biết. Hổm đi ngang thấy nhà cửa đặt nghẹt à. Cái nào cái nấy cao mỹ, nhìn muốn trật oát luôn à. Vậy cụ đi Sài Gòn chơi không? Ở Bến Tre bữa nào rảnh đi cũng được. Sài Gòn anh Tư anh có xe mà, anh sẽ đưa đón cụ. Ông với lại cháu Phụng đi chơi tham quan, mà mình không có sợ thiên hạ dòm ngó người hay là ma. Với lại con dâu Út của anh Tư sắp sanh con đầu lòng nữa, cụ đi chơi sẵn dịp thăm cháu luôn. Thêm một đứa họ Phùng nữa đó cụ, con trai à nha. Ủa, nó chưa sanh sao biết con trai? Siêu âm đó cụ. Thời bây giờ có thai chừng 4-5 tháng đi siêu âm là biết trai gái liền hả? Coi, hay vậy ha. Cụ quay sang Hiệp, nhiều nhiều mắt, chấm chấm môi như muốn hỏi ý cô. Hiệp thấy ba mình nói trúng phốc điều mà cô đang nghĩ trong bụng, nên bỗng chốc rưng rưng. Đúng là cha con tâm linh tương thông. Cô gật gật đầu, ngầm ra dấu cho cụ rằng hãy đồng ý đi. Vậy có phiền thằng Trình không con? Phiền gì cụ ơi, anh Tư cũng như con, cũng là cháu của cụ mà. Làm được cái gì cho cụ tụi con đều sẵn sàng hết. Nhưng mà tao sợ tao quê mùa, đường xá nó chằng chịt, xe cộ thì đông đảo, nhà cửa ngó muốn trật ót à. Dắt ba người này đi theo à, sợ anh Tư bay mắc cỡ với người ta đó, tội nghiệp nó. Cụ lo chi chuyện đó? Không phải cụ nói cháu Phụng đây mới mất sao? Mới mất cho nên biết nhiều về thời hiện đại đây mà. Có Phụng bên cạnh, con cũng yên tâm về sự lạc hậu của ông với cụ. Bởi vì con đã kêu người tới phụ cải tạo vườn dừa rồi, chứ không à, con cũng đi với cụ lên đó. Cụ mắc cỡ. Cái mắc cỡ của cô gái 19 khi bị phát hiện sự quê mùa của mình ở cái thời đại mới. Hiệp nhìn thấy mà thương quá, cho nên mới đỡ lời cho cụ. Cụ biết không, cụ rất là nhạy bén luôn. Chỉ cần nhìn qua, tiếp xúc một lần là cụ hiểu hết à. Cái bữa đi Ba Tri là cái hôm mà cụ đi xa đầu tiên trong đời á, mà chú thấy không, cụ tỉnh bơ luôn. Còn rầy rà con cháu à mầm uy phong lắm. Cho nên con tin là chuyến đi này á, sẽ giúp cho cụ mở rộng tầm nhìn. Cụ sẽ thấy vui hơn, và không có cho là chỉ ở nơi miền quê vắng vẻ mà mới có chỗ đứng. Không chừng lần này đi á, cụ về lại văn minh gấp mấy chục lần rồi sao, phải không? Chú Hai Tân vỗ tay. Thì đó, mục đích của chú là vậy đó. Cụ đi xa mở rộng tầm mắt nè, tiếp thu được nhiều rồi đó, cụ sẽ biến đó thành kinh nghiệm sống để mà răng dạy cho thế hệ sau. Cụ đồng ý ha. Để con điện cho anh Tư đem xe về rước cụ. Ông với lại cháu Phụng luôn đi du lịch một chuyến ha. Lỡ thằng Thiện biết nó đòi theo bày cho không? Thiện đi lúc này sao được cụ? Nó đang chuẩn bị thi học kỳ 2 rồi. Nhưng mà cụ lo cái gì? Sau này cụ còn đi dài dài. Nó nghỉ hè rồi, ổng cho nó đi nó cũng nhảy phóc lên xe. Ông Âm trầm ngâm, đưa tay gãi gãi cái cánh mũi, rồi từ tốn nói. Hai đứa mình quê một cục, đi Sài Gòn mà không có cháu gái thì trớt hè. Nhưng mà tôi nghĩ vậy nè cụ, thiệt ra cũng không có nên để thằng Thiện tiếp xúc nhiều với ông, với cụ, với Phụng. Tại vì bọn mình là người Âm mà, thi thoảng gặp nhau thì được, chứ mà xoắn xích lấy nhau không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ đâu. Ông đã định nói với cụ hổng trại rồi, là thỉnh thoảng tới chơi vợ chồng con thôi, chứ không phải mặc nhiên như người sống được. Dù hiện hình ra hình người không có ai nhận biết hết. Rồi ông quay sang cụ. Đi chơi một chuyến cũng được mà cụ, nhưng mà mình tránh gặp gỡ người ta đi. Tôi với cụ thì dễ, chứ còn Phụng đây thân thể nó còn lạnh lắm. Nếu mà nó chạm vô mình người sống, ắt là người ta la làng đó. Cho nên nếu như mà đi thì con phải dè dặt nghe con gái. Thống nhất xong, Hai Tân vô trong điện thoại cho Tư Trịnh. Không biết anh em họ nói cái gì với nhau, mà lát sau Tân mang khuôn mặt hớn hở đi ra báo tin. Anh Tư mừng hết đấng luôn đó cậu ơi. Vậy giờ cụ sửa soạn đi ha, để vợ con chạy ra chỗ làm hàng mã, đặt cho ba người mấy bộ đồ đẹp, dép guốc đồ đàng hoàng nữa. Thôi không có cần đâu con, cụ có thể mua đồ thiệt xài mà. Phải ha. Con quên mất tiêu. Vợ Hai Tân chặt lưỡi. Tiếc ghê á, mới hồi sáng này người ta trả lời là ngày mốt làm rồi. Chứ nếu chưa kêu thì con sẽ đi với cụ, vui cho coi luôn á. Thì như bay nói rồi đó, nếu như vui chuyến sau mình đi nữa ha. Vậy là ba người trở về địa dứa. Hai ngày vắng mặt, trở về nơi quen thuộc, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Hiệp lăn lông lóc xuống đệm, cụ cũng không còn giữ ý tứ gì với ông Âm, lăn leo lên Hiệp. Ông cười nhìn cụ cháu họ, ánh mắt hạnh phúc không diễn tả được bằng lời. Thoải mái rồi, Hiệp bỗng nhớ tới lời hứa của cụ, bèn ngồi bật dậy mà reo lên. Chết rồi cụ ơi, bữa trước khi đi cụ nói là sẽ họ đối đáp với ông, cụ còn nhớ không? Cụ để hai tay làm gối, nói tỉnh bơ. Quên rồi, hứa gì? Hứa nào ta? Hiệp thọt tay vô nách cụ. Cụ chả ai hả? Cụ lăn một vòng, cười hắc hắc. Nhột mày, cái con này chơi cụ lét vậy. Ai kêu cụ hứa thì ổng cũng hứa vậy. Nhưng mà ông sẽ giữ lời mà phải không ông? Ừ, chắc chắn rồi. Vậy ông hỏi trước đi, cho cụ đáp lại hả ông ha. Ông Mầm chúm chím cười, mới mở miệng ra nói hai tiếng họ ừ là cụ đã ngồi dậy chặn miệng của ông lại. Nhỏ nhỏ thôi cha nội, cha họ hết tốc lực người ta bu kính cái địa dứa bây giờ đó. Ông trề môi cười khì. Cụ nói chơi hoài, tôi là ma mà, không muốn cho người khác nghe thì ai mà nghe được, chỉ có cụ với con Hiệp nghe thôi. Cụ cũng vậy nữa, tôi bích âm thanh chỗ này rồi. Cha bích rồi lỡ ra ngoài lộ có chuyện sao mình hay? Bích từ trong không cho ra ngoài, chứ từ ngoài vô vẫn lọt vô được mà. Cụ gật gù nhìn ông thán phục. Công nhận ông giỏi thiệt đó Mầm. Tôi có ông bên cạnh á, như là cắt lúa mà có lưỡi hái bén vậy đó. Hiệp cười ngây thơ. Cụ nói vậy hay hơn nè cụ. Hả? À, nói sao mày? Cụ nói là tôi có ông á, nhưng hổ mọc thêm cánh, vậy mới ghê. Sửa lưng tao ha. Không à, con muốn cụ dùng mấy cái từ hiện đại thôi. Ừ à, thì tôi có ông á, như hổ mọc thêm cánh, như chim mọc thêm chân vậy đó. Hiệp mắt cười nôn luôn, nhưng mà không dám cười sợ cụ giận. Ông Mầm nhắc lại. Rồi bây giờ á, chịu cho tôi hò chưa? Ngứa họng thấy ghê hả? Ông hò thì hò, chỉ sợ tôi hết nhại như hồi trước thôi. Vậy tôi hò à. Ông tặng hắn ăn ngặt vài cái, rồi cất giọng sang sảng mà hò một câu. Cô em bắt cá dưới đìa, ưng qua, qua rước em về nhà ngay. Sáng vợ thì cấy, chồng cày, tối về là được một ngày bên nhau. Hiệp vỗ tay bơm bớp luôn. Trời đất ơi, lãng mạn quá cô ơi. Trả lời liền đi cô. Cụ nhăn mặt, rồi cất cái tiếng lanh lảnh cao vút lên, mà họ đáp lại rằng: ơi anh tát nước bờ ao, nhà của đứa nào cũng nghèo xác nghèo sư, thương tôi thì hãy đợi chờ, chờ tôi nuôi lớn đám em thơ ở nhà. Giọng họ của cụ ngọt thiệt á, nhưng mà từng câu của cụ khiến cho người ta chạnh lòng quá trời vậy. Cụ im lặng không có nói gì. Ông Mầm ngậm ngùi không có cất tiếng luôn. Rồi cụ cười hắc hắc, đập bơm bớp vô vai Hiệp. Thôi để đi Sài Gòn về đi, vui vẻ, để tao với ông Mầm hò cho mày nghe tới sáng luôn. Vì chứ cái vụ dần lân vậy á, tao nói hoài được hoài luôn đó nghe mày. Giờ ngủ đi, ba mày nói mới bắt Tư mày xuống sớm để đón mình á. Bận này tao nói nó dắt tụi mình vô bệnh viện, khi mà con dâu nó sanh á, đặng tao coi cái chỗ cứu người nó ra bằng sao. Nôn ghê luôn á. Ờ cái chỗ đó đông người ồn ào lắm á, mà cũng có nhiều chuyện chướng tai gai mắt lắm. Con chỉ sợ với tính của cụ á, thấy chuyện bất bình là cụ không có nhận được thôi. Chỗ lạ người xa, mình phải giữ ý tứ một chút chứ mày. Bộ mày nói tao khùng hay gì? Trời đất ơi, sao mà con dám. Chỉ là con biết cụ thấy nếu mà ai bị ức hiếp á, thì cụ không có chịu được. Chứ quê thì khác, chứ thành phố nó là cái chỗ kim tiền. Người nào mà nhiều tiền là người đó có quyền. Trong bệnh viện cũng vậy, có nhiều cái điều khó nói lắm ha. Người giàu người nghèo á, bị phân biệt đối xử rõ ràng luôn cục. Cái gì kỳ vậy? Chứ không phải hễ ai bệnh vô đó là được điều trị hết hả? Phải chứ cụ. Nhưng mà người có tiền thì sử dụng được dịch vụ. Dịch vụ có nghĩa là được phòng tốt, rồi được bác sĩ chăm sóc tốt, thuốc men cũng ưu tiên hơn. Người nghèo thì gom vô một phòng, rồi mọi ưu đãi cũng đều không có. Nói chung là con không có dám phê phán gì, nhưng mà bác sĩ mệnh danh là lương y như từ mẫu á, thì cũng có người này người khác cô ơi. Có thể cụ sẽ không có thấy, vì cụ đi thăm chị út dâu của bác Tư. Bởi vì bác Tư có tiền mà, cụ biết rồi đó. Tất nhiên chị ấy sẽ được chăm sóc đặc biệt hơn bình thường rồi. Mày càng nói tao càng thấy hiếu kỳ nha. Thôi để tới đâu tính tới đó đi. Thì cơ ứng biến ha cậu ha. Là sao? là tới đâu tính tới đó đó. Thì nói mẹ nó ra vậy đi cho dễ nhớ. Tùy cơ ứng biến là cái gì? Mắc mệt rồi. Coi vậy chứ cũng phải có lúc dùng tới đó cậu ơi. Trên nói văn minh, cậu phải nói chuyện với họ như vậy. Nhất là với các con cháu của bác Tư, là những người có học thức. Cậu nói chuyện lưu lát, họ mới ngán cậu. Ôi, nghe mày nói cái tao hết ham đi luôn à. Cái trăm năm nay không ai quản thúc, cũng không ai bắt lỗi bắt phải gì tao. Giờ mở miệng ra mỗi thứ phải dè dặt, bắt mệt à. Tao nghĩ đi đâu luôn đi, cứ lẩn quẩn cái địa dứa này cho khỏe gà. Hiệp ụt mặt xuống. Vậy là cậu giận con rồi. Vậy mà cậu nói có con đi cậu sẽ vững lòng hơn. Ê, giận thì không có giận à nghe. Tao già đầu hơi đâu đi giận con nít. Có điều đi chơi phải né cái này cái kia mệt chết mẹ. Sao mình không tự nhiên với mình mà phải lệ thuộc cho người ta. Lên trảnh giữa chừng, đứa nào chê tao nhà quê cái tao dìa một cái luôn là khỏi năn nỉ luôn. Ông Ẩm nói đúng, tao với ông quen cục mà. Trời ơi, họ dám chê cụ sao? Họ vui còn không kịp á. Thiệt ra con thích rất là thích cụ như bây giờ, ăn to nói lớn. Nhưng mà mình đi Sài Gòn thì mình phải khác một chút chứ. Thôi được rồi, tùy cơ ứng biến đi. Hiệp nhìn ông mà cười ôm bụng. Vậy là cụ không có giận nữa rồi. Cô nói câu cuối cùng trước khi quay mặt vô trong ngủ. Mai nói với bác Tư ghé Bến Tre à, cụ cháu mình sắm về bộ đồ. Còn ông không biết sao đây nữa nè. Ông Ầm khoát tay. Thôi đừng có lo cho ông. Ông có hai bộ thay đổi được rồi. Mà có điều ông cũng lo lo đâu Hiệp ơi. Sợ thân mình quá khổ, làm cho người ta chết giấc. Trời ơi em lo gì cái đó. Người nước ngoài còn có người bự hơn. Đứng gần họ ông bình thường thôi hả? Ừ, an ủi ông phải không? Tao coi TV thấy người nước ngoài họ bự thì có bự, chứ đâu có lớn xác như ông dữ thần ôn vậy. Là tại vì họ đứng chung với nhau á, ai cũng vậy nên mới không phân biệt được. Nhưng mà khi đứng gần người Việt mình thì họ lớn tướng y như ông vậy. Con nói yên tâm đi mà, người bự như ông con thấy hoài. Cụ xì một tiếng. Xì. Vậy sao bữa lần đầu gặp ổng á, mày la làng la sớm vậy? Tại con bất ngờ thôi. Thôi ngủ đi, mơ dậy sớm soạn coi cái gì đem theo được thì đem, chứ để bác Tư mày tới là trở tay không kịp đó. Sáng sớm bữa sau, nghe tiếng kèn xe inh ỏi ngoài lộ, ba người đủng đỉnh đi ra. Vợ Tư Trịnh bước xuống xe, đưa gói đồ cho Hiệp, rồi nói với cụ. Con có sắm cho cụ với cháu mấy bộ đồ, vài dép nữa. Còn ông á, con biết kích thước của ông khó mua, cho nên hổm về á, con đặt mai mấy bộ đồ, đặt cho ông đôi giày với đôi dép da nữa. Ba người trở vô thai coi có dựa không ngang cụ. Cụ cảm động vuốt tóc thím Tư, rồi ba người trở vô địa dứa. Lát sau đi ra ai nấy sáng trực trong bộ đồ mới. Hiệp thì mặc đầm, còn cụ mặc đồ kiểu rất là sang. Ông Ầm lướng cướng sụt sè với bộ đồ mắc tiền mới cáo vừa in, nhìn sang trọng như một vị quan lớn mặc đồ tây. Cụ nhìn ông trầm trồ, khiến cho mặt mày ông đỏ lơ đỏ lưỡng. Còn thím Tư thì hài lòng khi chọn được bộ đồ thích hợp cho ông. Hiệp nhìn hai ông bà mà vui nước lòng luôn. Nhìn không xứng lứa vừa đôi, do ngoại hình khác xa nhau quá, nhưng mà phải công nhận cả hai thiệt đẹp. Trời ơi, ma mà như vậy thì ai còn sợ ma nữa chứ. Xe chạy qua khỏi Bến Tre, tới cầu Rạch Miễu, cụ chồm người ra rồi la toáng lên. Ý mẹn đét ơi, cái cầu Rạch Miễu đó hả? Bự chẳng nái vậy, dài thòn luôn ta ơi. Cái cầu này đi bộ chắc rã cái cẳng chứ không có chơi à. Trời ơi, giữa cầu sao chia nhánh tùm lum vậy Trinh? Chú Tư thấy cụ hồ hởi như vậy nên ngừng xe chút xíu cho cụ ngó xuống. Chú nói. Ngừng chút thì được, nhưng mà không có xuống được nha cụ. Ủa kỳ vậy, mà sao cầu lại có bậc thang leo xuống vậy Trinh? Ở dưới đó là khu du lịch Cồn Phụng đó cụ. Bữa nào rảnh rỗi con về chở ba người vô đó chơi. khu du lịch gì mà giữa sông vậy cả? Dạ trước đây ở dưới là địa bàn của ông Đạo Dừa, là thời của cụ đó. Đến thời của con vẫn còn. Sao cũng có chuyện nên dẹp đi. Mấy cái tàu nổi của ông thì được đem về Bến Tre làm nhà hàng nổi. Dân Bến Tre ai cũng biết nhà hàng này hết đó cụ. Nhà hàng người ta mẫn gì ở trống vậy con? Dạ bán đồ ăn thức uống đồ đó cụ. Nhiều món lắm. Lên trển con mời cụ, ông với cháu đây đi ăn nhà hàng ha. Mắc không? Còn trả được mà, cụ đừng có lo. Xe lên tới An Lạc. Chú Tư Trình vì muốn cụ thấy bến xe miền Tây cho nên mới đi đường này. Chạy ngang qua xa cảng, thấy quá trời xe trong đó chạy ra luôn. Cụ bất giác cười khùng khục trong miệng. Cười xong cụ nói: Hồi đó cái lần đầu tiên mà thấy chiếc xe bự này đó, cụ cứ tưởng là con yêu quái nuốt trọng người ta nó dí theo cụ. Trời ơi, nó làm cụ chạy trối chết luôn con. Chạy một hồi mệt quá lủi vô cái đìa dứa rồi ở luôn tới giờ. Phải hồi đó mà thấy cảnh này á, chắc cụ quýu dò chạy không nổi luôn rồi. Trên xe cười gian, cụ kêu Tư Trình hạ kính xe cho cụ dòm xuống đường phố. Cụ cứ chắc lưỡi hít hà hoài: Mèn ơi, xe cổ sao mà nó quá chừng. Chạy tùm lum vậy á, đi bộ né chắc chết luôn à. Nhà cửa cái gì mà cao quá trời cao, ngó muôn trật cổ. Đường xá quá trời vậy. Rồi đi ra ngoài sao nhớ đường về bay. Có tên đường hết đó cụ. Nếu như ở dưới quê lên không rành đường á, thì mình dừng ngay ngã tư có chút đèn xanh đèn đỏ, cái mình hỏi mấy anh cảnh sát giao thông là họ chỉ vậy. Bộ họ đứng ở đó hoài ha? Dạ họ thay phiên đổi ca để canh chừng đó cụ. Canh giống gì? Sao họ ở không tối ngày đặng canh vậy ha? Bộ nhà không có chuyện gì mần sao? Dạ canh coi có cướp giật hay là tai nạn giao thông gì ở ngay chỗ đó không vậy mà. Họ là cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, nhà nước có trả lương của cụ ơi. Vậy sao? Canh có một chỗ vậy à? Còn mấy chỗ khác làm sao? Dân chúng cũng cảnh giác lắm cụ. Có chuyện gì họ điện 113, cảnh sát cơ động có mặt giải quyết liền đó. Cha mẹ ơi, cái thời đại gì mắc ham ha bê ha. Bỗng cụ nhìn thấy phía trước có người chạy Honda đưa tay ngoắc ngoắc. Cụ kêu lên: Ê, dí theo nó coi nó kêu cái gì kìa Trinh. Chắc người quen đó. Dạ, ai cụ? Cái người chạy Honda ngoắc ngoắc mình ở trước kìa. Thím Tư cười ngất: Không phải đâu cụ, họ đưa tay xi nhan để quẹo qua lộ đó. Nếu mà không làm vậy á, xe phía sau không biết tông vô cái xe Honda đó. Mèn ơi, vậy hen. Tao gặp tao mà đi ngoài đường á, thấy nó ngoắt cái chạy theo chết cha luôn rồi. Mà sắp tới nhà chưa con? Dạ nửa tiếng nữa đó cụ. Lát chắc cụ ghé nhà hàng ăn xong mới về. Xe chạy xuống hầm Thủ Thiêm. Cụ la lên: Trời đất mẹ ơi, tụi bay đưa tao đi đâu mà tối hù vậy? Nè Trình, bộ xuống Âm Phủ hả? Trời ơi, lẽ nào bay gạt tao đặng đưa tụi tao đi đầu thai hả? Bay tin tụi tao nhảy ra khỏi xe cái một không? Thím Tư vừa thương vừa tức cười. Hiệp níu tay cụ lại, quay xuống nhìn ông Ầm. Mặt ông cũng khó coi như mặt cụ luôn. Thím Tư mới ôm tồn giải thích: Dạ không phải cụ ơi, cái này là đường hầm Thủ Thiêm á. Đường hầm này á là được xây dựng ở dưới lòng sông Sài Gòn, cao tới 9 mét lận đó cụ. Vượt qua cái đường hầm này sẽ tới cái nhà hàng cách nhà con có mấy cây số à. Anh tính mời ba vị tới đó ăn cho nên mới đi đường này thôi mà. Thiệt hả mày? Mà đường lộ sao làm dưới sông vậy? Bộ trên đất hết chỗ rồi hả? Dạ nhà nước thiết kế vậy để mà giảm cái lượng xe, tránh ách tắc đó cụ. Thông đường năm 2004. Mà sao cụ lại nghĩ cái đường này xuống Âm Phủ chứ? Đưa cụ xuống Âm Phủ rồi sao vợ chồng con về? Tự nhiên chui vô đây tao thấy lạnh mình kỳ cục lắm à. Dạ, tại vì dưới sông áp suất nó thấp nên cụ cảm giác vậy đó. Cái lúc thông đường lần đầu tiên con đi, con cũng sợ sập hầm chết dưới này luôn á, không có tìm được xác luôn á chứ. Nhưng mà công trình quy mô vậy nên người ta kiến trúc bị kiên cố lắm, mà đẹp phải không cụ? Hiệp gật đầu nháy mắt lia lịa với cụ. Cô trấn an: Hồi còn sinh viên á, thỉnh thoảng con cũng đi Honda đường này nè. Có lâu lắm rồi cụ, cụ yên tâm đi nha. Rồi rồi rồi, xe ra khỏi đường hầm rồi kìa cụ. Cụ thở phào nhẹ nhõm, bỗng thấy mắc cỡ với mấy đứa cháu hết sức à. Trình đang rà rà xe để ghé nhà hàng thì điện thoại của vợ đổ chuông. Tiếm Tư nghe xong hốt hoảng nói: Vợ thằng Út dở nước ối rồi anh ơi, anh đưa em lại bệnh viện với con liền đi, rồi dắt cụ đi ăn sao ha. Cụ nghe xong thì săng sái lên tiếng: Dắt cụ đi bệnh viện đi con, cụ muốn biết chỗ đó làm sao. Nhưng mà người ta không có cho vô phòng khám đâu cụ. Thì để cứ để cụ ngồi chờ bên ngoài đi, anh cũng ở đó mà. Tiếm Tư Trình băn khoăn nhưng rồi cũng hớn hở nói với cụ: Cụ biết không, con sắp có cháu trai nữa rồi đó. Nhà họ Phùng của cụ á, thêm người nói giỏi rồi. Cụ nghe thằng Tân nói rồi đó. Thời buổi gì mà tiến bộ quá chừng ha. Chưa sanh nhưng mà cái máy gì đó, nó biết con trai con gái luôn rồi. Tài thiệt. Kêu là máy siêu âm đó cụ. Cái máy này có thể nhìn thấy tim gan phèo phổi của mình để mà phát hiện bệnh ra luôn nữa đó cụ. Ghê chưa? Ghê ghê. Trên xe cười rần rần khi cụ nói giỡn với đứa cháu dâu. Vậy là Tư Trình lập tức quay đầu xe lại bệnh viện. Lần này đi ngang hầm chui, cụ không có la làng nữa, mà lại còn khoái cái cảm giác mát lạnh khi xe chui xuống dưới lòng sông. Cụ cứ quay lại nhìn ông Mầm mà chắc lưỡi quay: Thiệt nể thiệt hả ông ha, thời đại gì mà nó văn minh quá trời. Hồi nãy tôi thấy cầu bắt trên mặt đất luôn đó mà. Ở dưới đít cầu người ta đi, rồi xe chạy đặc nghẹt à. Rồi giờ thấy đường dưới sông nữa. Ngộ thiệt ngộ luôn à. Hồi đó cứ trách sao mình bị bỏ sót, không có cho đi đầu thai. Giờ lại thấy vui, vì như vậy mình mới chứng kiến được cái sự tiến bộ này ông ha. Xe tới bệnh viện, cụ ngó không chớp mắt, quên luôn cái vụ xuống xe. Mèn ơi, cái bệnh viện gì mà họ xây cao mị mị luôn vậy? Đi bộ lên tuốt trển sao nổi trời. Nhất là người bệnh nè, người ta bệnh chân cẳng yếu nhất, thân thể mệt mỏi, leo chót chót lên trển cậu có nước đem về chôn luôn chứ trị cái gì. Vợ Tư Trình hấp tấp nói với mọi người: Cụ cứ ở lại đây chờ chồng con gửi xe rồi lên sau nha, con vô xiết cho vợ thằng Út nó yên tâm, chị xui ở xa chưa có lên kịp. Chờ cụ gật đầu một cái là thoát một cái Tiếm Tư đã mất dạng. Tư Trình gửi xe xong, xách vô một bịch me Thái đưa cho Hiệp. Cô nhỏ khoái chí reo lên: Ôi, con thích cái món này lắm nè. Cụ nghía đầu vô coi rồi xì một tiếng: Trời ơi, tứ quỷ này chua lè chua lét, ăn gì không biết nữa. Để con lột một trái cho cụ ăn thử nha. Hiệp bóc vỏ hai trái me đưa cho cụ với ông Ầm. Cụ con cầm nó đi theo Trình. Chợt cụ nghe ông Ầm kêu lên: Trời ơi, hết sảy luôn đó cụ ơi, me gì mà ngọt ngất nha. Nè nè, ông nói điên gạt tôi đó hả? Me mà ngọt được thì chanh nó thành cam mật luôn rồi. Cụ ăn thử đi, tôi nói hết sảy là hết sảy mà. Cụ cho trái me Hiệp đã lột sẵn vô miệng rồi trợn trắng mắt lên: Ủa, cái giống me gì mà ngộ vậy Trịnh? Dạ me Thái đó cụ, me này nhập từ bên Thái Lan gì đó. Ngộ quá he, xứ người ta trồng me mà ngọt ngất ngọt ngơ hả, còn xứ mình sao nó chua lè chua lét vậy. Nhưng mà mình hơn người ta ở cái chỗ á, là me mình nấu canh chua được, chứ me này sao nấu canh chua cụ. cũng phải ha. Hồi đó nhà cha Ầm này nè, có cây me trái ớn em luôn, ăn cả sớm không hết. Lá me non nấu canh chua cũng ngon thấu trời ha ông Ầm ha. Sau đó bị đốn uổng ghê. Ông Ầm bức xúc chửi đổng. Tổ bà nó cái thằng phóng chó chết đó đó. Nó mà xuống ngay cái đợt me ra trái là cây me mắc tôi với nó liền à. Đâu có dám lèo, cho nên nó lấy cây nó đập. Ta nói mẹ non mẹ già gì á, nó đập trụng sạch bách, trụng bông luôn mà. Bà cố bắt nó. Phải chi mà bây giờ đó, tôi nhắc nó không chạy suốt quần rồi tôi con cụ à. Thế mỗi lần nó hái là bị tôi đập. Rốt cuộc má nó cho người ta đốn mẹ cái mẹ luôn. Nhắc tới đầu nổ dịch tới đó. Tư Trình cười, rồi lại băng đá trước cửa bệnh viện. Ông cụ với cháu ngồi đây ăn đỡ gối xôi mặn đi. Lát mình về mình ăn tiếp. Ở đây không có bán gì ngon. Tính mời hai cụ đi ăn mà thất bại quá. Trình lấy trong cái túi xốp ra ba hộp xôi gà, mời ba người ăn. Điều gì cũng lạ lắm với cụ. Ông Ầm thì văn minh hơn vì có thời gian chung đụng với người Trần. Cụ bóc một cục xôi rồi đưa cái hộp cho ông, cười cười nói: Ông ăn phần của tôi đi, tôi không ăn cũng không có đói. Chứ cái gối xôi này có miếng lẫm nhằm nhọ về cái bụng của ông. Trời ơi, cụ khi dễ tôi quá. Cụ là ma bổ tôi người ta sao? Cụ ăn đi, tôi thì bao nhiêu cũng được mà. Tôi mạnh Trần. Cụ coi, da thịt tôi láng mứt luôn nè. Đổ qua đổ lại một hồi, ba người cũng ăn hết gối xôi gà. Tư Trình nhìn hai người họ mà lòng dậy lên một nỗi niềm thương cảm lạ kỳ. Cô của chúng, tuy rằng là cô ruột, lẽ ra cách nhau không có bao nhiêu tuổi, nhưng cô đã ngoài trăm. Cô mất khi cô đang là cô gái thanh xuân 19 tươi đẹp. Nghèo nàn, quê mùa, nên có biết chi là đời. Tuy bây giờ cô luôn hiện ra với hình dáng của một bà già quắc thước đẹp lão, nhưng bản chất sâu kín của cô vẫn là một cô gái thanh tân. Người cô này có tấm lòng lương thiện, đụng chuyện bất bình là không ngán bất cứ một trở lực nào. Chú với vai trò là đứa cháu đích tôn của nhà họ Phùng, chỉ bây giờ không còn anh hai Trạng nữa. Chú phải có bổn phận thương yêu lo lắng cho người cô ruột đã lạc hậu, chấp nhận người cô mà thân xác thực sự đã không còn. Cô chỉ luôn xuất hiện với nhân ảnh của ai đó mà thôi. Tư Trình dắt mọi người vô trong bệnh viện. Chú nói lên lầu để coi con dâu thăm khám thai ra sao. Thì bỗng bên ngoài có chiếc xe cấp cứu bóp còi inh ỏi. Xe dừng lại, đội ngũ y bác sĩ chạy vội ra, hối hả khi một bệnh nhân từ trên xe xuống, đặt vô cái băng ca, đem vô phòng cấp cứu. Cụ hoảng hốt hỏi dồn: Cái vụ gì vậy Trình? Cái người đó bị gì vậy? Còn cô không biết nữa, nhưng mà có lẽ là nguy kịch đó. Trời ơi, vậy sẽ chết sao? Đi đi đi ông Ầm, đi coi có giúp gì được cho người ta không. Hiệp kéo tay cụ: Đi, sao mà giúp được cô ấy? Cái chuyện đó là của bác sĩ, với lại họ cũng đâu có cho mình vô phòng cấp cứu đâu. Người nhà cũng không có vô được luôn mà. Cụ cau mặt lại, nói với Tư Trình: Con dắt con Phụng đi gặp vợ của con đi, để cụ với ông Ầm coi trường hợp này sao. Xong rồi á, xuống dẫn cụ lên nha. Dứt lời, cụ nhướng mắt ngó ông, hiểu ý. Hai người rùng mình mấy cái rồi biến mất. Tư Trình không kịp phản ứng gì luôn. Cụ kéo tay ông đi vô phòng cấp cứu. Trời ơi, quá chừng là người bệnh nằm đó, còn người nhà thì lố nhố đầy trước phòng. Ông với cụ đi xuyên qua cái cửa của phòng bệnh. Mỗi giường đều có người nằm. Bác sĩ chạy tới chạy lui lo lắng cho bệnh nhân. Nghe nói trong phòng này toàn là người bệnh nguy cấp, nổi cái tên cấp cứu thôi cũng đủ hiểu rồi. Vừa bước vô thì hai người thấy ngay một thanh niên toàn thân đầy máu, đứng nép vào tường. Đôi mắt kinh hoàng nhìn thân thể của mình đang nằm trần trụi ra đó. Cụ hiểu ngay bác sĩ đã bó tay rồi. Nhìn lại bên kia giường, có một cô gái cứ chập chờn trên thân thể của mình. Ông Ầm liền nói với cụ: Con nhỏ này sắp chết rồi, để tôi coi có thể cứu nó được không. Ông cứu bằng cách nào? Châm cứu. Được không vậy? Bác sĩ bó tay mà ông cứu được sao? Để coi coi sao. Cái thằng kia hồn lìa khỏi xác rồi, đành bó tay thôi. Nhưng mà con này thì vẫn còn núm níu trần gian lắm, còn thở, hy vọng là còn có cơ hội. Cô gái nằm một mình trên giường, đôi mắt lờ đờ, Cái giọng của cô cứ nhào tới nhào lui trên mình như không chịu thoát ra. Y bác sĩ quá chừng trong đó mà ai cũng đều tất bật, không có để ý đến cô nữa. Ông xót xa nhìn cụ. Họ mặc định nó sẽ chết, cho nên bỏ nó qua một bên rồi đó. Giờ phút này dù cho cụ không hiểu mặc định là cái gì, nhưng mà cũng không quan tâm nữa. Trong đầu chỉ nghĩ ông Ầm có thể cứu được hay không mà thôi. Bởi cụ cho rằng ông chỉ là một thầy thuốc chữa bệnh bằng thuốc nam, vô mấy cái chỗ này làm gì có đất dụng võ đâu. Ông nắm tay cô bé mà bắt mạch. Nhìn cô, ông chạnh lòng. Cô còn quá trẻ, có lẽ chàng độ tuổi với cụ ma năm xưa mà thôi. Vì lẽ gì mà chết như vậy? Nếu cô chết đi sẽ để lại bao nhiêu khổ đau thương tiếc cho cha mẹ và gia đình. Cứu, bằng mọi cách phải cứu thôi. À, thì ra con bé này bị tim bẩm sinh, chưa đến nỗi nào, nhưng có lẽ cũng chưa được tích cực điều trị. Ông gật đầu nhìn cụ, hàm ý muốn nói là có hy vọng rồi. Đoạn ông lấy hộp kim châm cứu của mình ra, lấy cây kim thiệt dài, bóp bóp huyệt của cô bé, rồi đâm một phát thiệt mạnh vô. Cô bé giật nảy người lên, bật lên tiếng kêu phản ứng. Các bác sĩ giật mình kinh ngạc quay sang cô. Nhìn thấy biểu đồ thẳng tắp của cô có làn sóng nhấp nhô, họ mừng rỡ vô cùng, phân công người cấp cứu ngay. Lát sau bác sĩ tuyên bố mạch đập, nhịp tim, huyết áp của bệnh nhân đã ổn. Vậy là đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch, được trở về từ tay của thần chết. Ông với cụ thở phào nhẹ nhõm. Ông nói với cụ bằng cái giọng run run xúc động. Những người kia tôi không nhúng tay vô được cụ ơi, bởi vì họ bị tai nạn với xe. Để tôi châm cứu cầm máu lại, không cho chảy ra, còn bác sĩ họ giải quyết sao? Chàng trai bây giờ mới tiến đến ông Ầm, níu tay ông mà khóc mướt. Ông ơi, ông cứu con đi, con không thể chết như vậy được đâu. Con mà mất đi, mẹ với vợ của con sẽ mất đi điểm tựa. Cô nhìn ông với ánh mắt cảm thông. Con bị cái gì mà mình mấy máu me không vậy con? Con bị người ta đâm đó bạn. Trời đất quỷ thần ơi, sao lại đâm người ta? Cái quân nào mà ác nhân thất đức vậy? Con gây thù chuốc oán với nó hay sao? Chàng trai khóc ròng không nói. Ông lắc đầu nhìn anh. Con đã chết rồi con ơi. Trái tim bị tổn thương, ông cứu cách gì được chứ? Con thấy ông cứu chị kia khi mà bác sĩ đã tuyên bố tử vong mà. Còn con, bác sĩ nói nếu cấp cứu tích cực thì cũng được, nhưng mà rồi cũng chết. Cho nên con nghĩ ông có thể cứu con. Con biết ông bà không phải người bình thường. Ông ơi, mẹ của con ngất xỉu và đang nằm ở kia, cũng đang cấp cứu đó ông. Mẹ con tội nghiệp lắm rồi, sinh con mà không có chồng, một mình cực khổ nuôi con ăn học. Con vừa mới có vợ, vợ con đang có thai. Lẽ nào vợ con lại giống với mẹ con sao ông? Xin hãy giúp con với. Mỗi hôm con ngủ cũng hay nằm chiêm bao lắm, xong rồi quay về. Bây giờ con không có cách nào trở lại thân thể mình nữa rồi. Rồi nghe bác sĩ tuyên bố tử vong, con điếng cả người. Cộng thêm mẹ con phải đưa trở vô đây. Con tên là Vĩnh, năm nay 27 tuổi rồi, mà chưa từng sợ như bây giờ. Nếu như có kỳ tích cho con sống lại, con sẽ trở thành một người cực kỳ lương thiện, sẽ báo đáp ông bà bằng cách giúp đỡ những người khác khổ hơn con. Con không có nói suông, cả đời con chưa từng nói suông, ông bà sẽ hiểu về con hơn thôi. Cụ thở dài. Con có phải là người tốt không? Nếu là người tốt á, sao lại bị thù oán chi đến nỗi mà nó giết con vậy? Con bị người ta giết lầm bà ơi, con sẽ kể cho ông bà nghe sau. Mà bác sĩ nào chữa cho con vậy? Vinh chỉ vào một phụ nữ chừng 40 tuổi đang đứng nhìn bác sĩ khác cấp cứu cho những bệnh nhân. Cô ta ắt đã quên mình đã thúc thủ trước một bệnh nhân rồi. Trong lòng rối ren, cụ thương là thương cho mẹ của Vĩnh đang nằm kia. Nếu như mất đi đứa con duy nhất này, bà sẽ sống ra sao? con người ta ở đời không ai thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Nhưng vẫn còn quá trẻ, gánh nặng trên vai còn nhiều, sao lại ra đi với bao nhiêu ân hận như vậy được. Cô cũng biết số trời không dễ cãi, nhưng biết đâu ông Ẩm có phép thần thông mà giúp được thì sao. Như ông vừa giúp một cô gái sắp lìa đời vậy đó. Ông Ẩm nhăn mặt, đau lòng vô biên. Cụ hy vọng ông nên làm cái gì đó an ủi chàng trai, dù cụ cũng không tin ông có thể cứu được khi linh hồn không nhập vào xác được nữa rồi. Cụ chạm tay ông, nhỏ nhẹ. Coi thử sao đi anh Măng. Đôi co một hồi cái xác lạnh ngắt, đông máu lại thì muốn cứu cô không được nữa. Tôi chịu ý cụ, để coi thử coi sao. Nhưng mà tôi không phải qua đà đâu cụ ơi. Người chết rồi cứu sao được nữa. Nhưng mà ông cũng nói cho con biết, ông không phải người phàm. Nguyên nhân nào khiến con lâm vào cảnh này tạm thời ông không tìm hiểu. Nhưng mà con nói mình bị đâm thì con cũng không phải là người hiền lành gì. Nếu như cứu được con rồi mà ông biết được trước đây con đã sống bất nhân, thì cái mạng của con vẫn ở trong tay ông. Con hiểu chứ? Dạ con hiểu ông mà. Con không làm gì sai cả. Chỉ là con tình cờ có mặt tại nơi xô xát, con cản hộ ra thì bị đâm nhầm. Nếu sau này ông nghe điều gì không tốt về con thì cái mạng này ông lấy lại lúc nào cũng được hết. Con không kêu ca. Ông bước lại xác của chàng trai tên Vĩnh, nắm cánh tay còn chưa lạnh của anh, mân mê tìm mạch. Ông nhấn vô bụng, vào tất cả các phần mềm chung quanh bụng của Vĩnh, rồi vui mừng quay lại nhìn cụ, nói như reo. Vết đâm không có chạm tim, hôn mê vì máu ra nhiều. Vậy mà sao họ lại bó tay cả? Để ông chăm cứu kích thích tim coi nó hoạt động lại được không? Chuyện gì chứ cứ chung quanh trái tim là ông làm được hết đó. Rồi ông xoa xoa bóp bóp, nhấn tới đâu thì châm kim tới đó. Lát sau, Vĩnh bỗng ào vào cái xác của mình. Chỉ số trên biểu đồ cũng bắt đầu thay đổi. Không ai để ý đến vì họ đã tuyên bố tử vong. Cụ nổi điên lên, kéo áo bác sĩ đã điều tra cho Vĩnh lại. Sức kéo mạnh khiến cho chị ta giật lui người xém té ngửa ra. Cụ nắm tóc bác sĩ mà rít lên. Người ta chưa có chết, mày không lo cấp cứu mà vội tuyên bố tử vong. Tử vong là chết phải không? Vậy bây giờ thằng Vĩnh sống lại rồi, còn mày thì tử vong phải không? Bác sĩ không thấy người, chỉ nghe tiếng rít nhọn quắc của một bà lão. Quay sang màn hình thấy chỉ số thay đổi, chị ta rung lên, ngó giáo giác rồi kêu lên thất thanh. Bệnh nhân Vĩnh có phản ứng rồi đây nè. Mọi người bu lại quanh Vĩnh. Cụ một lần nữa nói cho bác sĩ đó nghe. Làm nghề đó thì phải có tấm lòng người mẹ, coi người bệnh như người nhà của mình mà tận tình chải chữa. Làm bác sĩ như mày có thấy xấu hổ không? Thằng nhỏ còn sống, mày biết cấp cứu vẫn được, nhưng mà lại sợ mất công cho nên tuyên bố tử vong chứ gì. Có nghĩa là mày chấp nhận cho nó nằm đó mòn mỏi tới chết phải không? Mặc kệ cho mẹ nó đau lòng ngất xỉu, mày đi lo chuyện khác, khi cái chuyện cần lo thì lại không lo. Còn trên mặt của mày không có biểu lộ chút đau buồn gì không cứu được bệnh nhân là sao? Ai bị đưa vô đây thì cái mạng cũng đều ngàn cân treo sợi tóc hết á. Người ta hy vọng vô ai? Vô bác sĩ đó. Mà cái loại bác sĩ như mày có nên đứng trong hàng ngũ cao quý này hay không? Phải chăm sóc tốt cho nó, cho đến khi nó mạnh khỏe xuất viện nha. Ông bạn tao đây nè, là bác sĩ trăm năm rồi. Ông vừa sửa sai cho mày hai trường hợp đó. Cô gái nằm kia và thằng trai này, mày biết mà phải không? Hả? Ngày mai tên mày sẽ được vinh danh ca tụng vì đã tạo nên kỳ tích. Còn hai đứa này sau khi tỉnh lại cũng sẽ không nhớ là nó đã gặp ông đây chữa trị cho nó. Nó vẫn đinh ninh rằng cái người giật nó khỏi tay tử thần, đem nó trở lại dương gian là mày. Xấu hổ không con kia? Hả? Tao cảnh cáo mày, mày mà còn vô trách nhiệm như vậy lần nữa thì cái người nằm thẳng cẳng ra đó là mày đó. Bác sĩ khác dù giỏi cách mấy cũng không tìm ra bệnh của mày được đâu. Dứt lời, cô cảnh cáo bằng cách cho cô ta nhìn thấy mình và ông Ẩm. Trong khung cảnh im lìm làm việc của phòng cấp cứu, vị bác sĩ này hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống nền gạch. Nhưng lập tức cô đã tỉnh lại và đứng lên. Nhìn vào mắt cụ và ông, sắc mặt trắng bệch vì sợ và mệt mỏi, cô nghiêm nghị nói: "Dạ, có lẽ bà đã hiểu lầm chị con. Con tuy không phải là bác sĩ giỏi giang gì, cũng không tự khoe khoang là mình tốt, nhưng con phụ trách phòng cấp cứu này đến nay đã hơn 10 năm rồi. Chứng kiến biết bao nhiêu sự ra đi, dù bọn con luôn nỗ lực cứu họ. Những bệnh nhân bọn con không cứu được buộc phải tuyên bố tử vong. Bà có hiểu lòng tụi con xe sắt cỡ nào hay không? Làm bác sĩ mà không cứu được bệnh nhân của mình thì thật là tê tái cả tâm can. Nhất là những bác sĩ ở phòng giải phẫu nè. Có khi một sai sót nhỏ ngoài ý muốn, bệnh nhân tức thì ngừng tim. Sau khi tuyên bố tử vong, vị bác sĩ đó một tháng sau tâm lý vẫn chưa ổn định được. Người ngoài nhìn vô đánh giá, phán xét bọn con là vô trách nhiệm. Nhưng có ai đứng vào vị trí của bọn con mà hiểu cho hay không? Hai em vừa rồi, bé gái ngừng tim đã lâu, em ấy bị suy tim nặng, khi đến đã quá muộn rồi không thể phẫu thuật được. Em trai kia thì vết thương không có bị đâm thẳng vào tim, nhưng mất máu quá nhiều. Mà ngân hàng máu của bệnh viện lại không có loại máu thích hợp để cho em ấy truyền. Người nhà thì cũng không có ai. Em ấy khát máu với mẹ mình. Nếu như ông bà tới sớm hơn nửa tiếng, đã thấy bọn con tích cực điều trị như thế nào. Phải bó tay trước bệnh nhân, sau đó nhận thêm mẹ của em ấy vì quá đau lòng mà hôn mê bất tỉnh. Không làm bác sĩ thì không hiểu được tâm trạng này đâu bà. Con công nhận mình chưa có đủ giỏi để cứu lấy tất cả, nhưng xin bà đừng nghĩ con không có y đức mà tội nghiệp cho 20 năm cống hiến của con. Vị bác sĩ rưng rức khóc, cả phòng ngạc nhiên và thương cảm. Một bác sĩ khác ôm lấy vai cô mà an ủi: "Chị đang nói chuyện với ai vậy chị Loan? Ai đang trách chị phải không? Người ta sẽ hiểu thôi, chị đã cố hết sức rồi. Con người ai cũng có thời hạn ở thế gian này. Hết thời hạn thì đi, cố níu kéo cũng không được." Nước mắt của vị bác sĩ đó làm mềm đi sự tức giận trong cụ. Phải rồi, cô ấy cũng đã cố gắng làm hết sức mình. Bây giờ ông có cứu được hai đứa trẻ kia thì vẫn còn phải qua sự theo dõi chăm sóc của bác sĩ. Chắc gì với căn bệnh nan y của cô gái mà cô ấy có thể tồn tại được lâu dài ở thế gian này. Cụ chắc lưỡi, nhẹ nhàng nói với nữ bác sĩ: "Có thể cụ chưa hiểu hết về công việc của con, nhưng nhìn cái oan hồn của hai đứa nhỏ cứ chấp chới trên thân xác mình không muốn rời đi, khiến cho cụ chạnh lòng lắm. Rồi ông đây cứu được chúng, nhất thời cụ lại nghĩ con vô tâm với bệnh nhân của mình. Nếu đúng vậy, xin con hãy bỏ qua cho cụ mà quan tâm đến chúng hơn nha con." Bác sĩ vẫn miếu máu: "Bà hiểu được cho bọn con, bọn con mừng lắm rồi. Những lời quở trách của bà ban nãy cứ như có ai cầm dao đâm xuyên qua tim con vậy. Con biết ông bà đã không còn tồn tại trên đời, càng khiến cho con đau khổ khi bị người khuất mặt chỉ trích. Bà hãy cứ theo dõi con, xem coi con là hạng bác sĩ gì." "Bà hiểu rồi, đừng có buồn nữa nha. Bà cũng vội vàng quá rồi." Cụ tiến tới vuốt tóc chị bác sĩ một cách âu yếm rồi chào tạm biệt. Hai người trở lại chỗ ngồi lúc nãy chờ Tư Trình thì thấy bác cháu họ đã có ở đó. Thay vì hấn hở trong lòng bái phục ông Ẩm hết cỡ và huyên thuyên kể lại chuyện, nhưng nghĩ lại mình đã trách oan cho cô bác sĩ nên cụ cứ im thinh. Một hồi sau mới kể việc ông cứu hai người sắp chết. Mình đã không hiểu gì về quy trình làm việc của người ta, lại lớn tiếng chửi mắng, khiến cho bác sĩ đó quan tức mà khóc tức tưởi. Hiệp an ủi cụ vài câu, rồi đu lấy cánh tay ông, ngưỡng mộ không biết để đâu cho hết. Cô nhắc Tư Trình: "Bác Tư nhớ ông thầy ở An Giang nói gì không? Ông nói ông đây là vị tướng và có nhiều tài năng, là cao thủ hiếm gặp đó. Bữa nay con mới tận tay nghe, con khoái ông với cụ quá trời luôn." Công nhận cụ con dữ thì ghê luôn đó, xém chút nhài đầu bác sĩ ở phòng cấp cứu rồi. Hiệp lại cười ôm cánh tay của cụ: "Con khoái cụ là vậy, cụ không sợ bất cứ ai, ra mặt đòi công bằng mỗi lúc mọi nơi á. Bữa nay lên tới tận đây dám chửi các bác sĩ là những người có trình độ cao không đó cụ. Nhưng mà con nói cụ nghe nè, cụ có làm việc họ thì đừng xưng tao gọi mày, gọi cô xưng tôi á. Vì như vậy họ mới quận cụ. Biết đâu á cụ chửi họ trơ trơ trước mặt mọi người thì sao? Nếu như họ làm sai á, cụ nói họ thiếu y đức nha cụ." Trời ơi, tao ân hận gần chết đây nè. Tội nghiệp con người ta bị chửi quăng. Nhưng mà cái lúc đường nổi điên á, mắc cái gì nói cái đó, chớ có nhớ câu gì hay mà nói đâu. Tư Trình choàng tay ôm cổ bà cô, dắt cả ba vào bệnh viện, tiến gần tới thang máy. Chú lại bấm nút thang máy rồi kêu ba người vô. Ông ầm ngạc nhiên trợn tròn mắt khi thấy mình quá trời bự trong cái kiến thang máy. Còn cụ thì la lên: "Trời ơi, cái chỗ chật cứng vậy mà nhét cả đống người vô ngộp thế bà. Mình đi đâu vậy Trình? Ủa mà sao có thêm bốn người khác nữa? Ba người kia giống y sĩ ông ầm, Tư Trình với con Phụng vậy?" Tư Trình cười ngất: "Là kính đó cụ, còn người này là cụ nè." "Ủa vậy sao? Ui, tao coi đẹp lão quá ha. Chưa chắc gì bà địa chủ dạng đẹp bằng tao à." "Hồi đó cô bà Thanh cũng đẹp lắm cụ. Dượng ba cũng đẹp, nên sinh ra chị em của chị Hai Hồng á, ai cũng đẹp hết á." "Ừ cụ biết chứ, em của cụ mà. Ủa mình vô cái thang máy này chi vậy?" "Đang đi lên lầu đó cụ, chứ đi bộ sao mà nổi." "Vậy sao nó đứng im ru không chạy?" "Nó đang chạy đó cụ, chạy nhanh lắm. Đó đó, hồi nãy mình ở dưới đất, bây giờ tới lầu 10 rồi đó." "Rồi dâu của con ở lầu nào?" "Dạ nó khám ở lầu 10 đó cụ. Nếu sanh thì sanh ở lầu 1, khoa sản đó." Cụ nhún vai lắc đầu: "Ôi không tưởng tượng ra nổi luôn. Hồi thời của cụ á, hễ bệnh là lợi mấy thầy lang hút thuốc, nặng lắm mới đi nhà thương. Mà đi nhà thương tốn tiền xe sổ, chứ trị bệnh hay ăn uống cũng không tốn một cắc nữa. Nhà nghèo như cụ với ông đây đâu có dám bệnh hoạn gì, mạnh cùi cùi hả. Đàn bà sanh đẻ có mụ giường, chứ đi nhà thương mận chi đâu. Bây giờ ngó cái bệnh viện này cụ thấy mát mắt lắm. Nhưng mà đông bác sĩ quá, cũng có người dày người khác. Có khi họ làm chết con người ta vì cái sự vô ý của mình, hoặc là bỏ bê người bệnh như hồi nãy cụ với ông thấy vậy đó. Nếu mà không có ông thì hai đứa nhỏ bây giờ mà bị đưa về nhà chôn rồi. Nhớ lạnh mình thiệt." Hiệp bổ sung: "Cái đó là tác trách các cụ, nhưng mà cũng không hoàn toàn trách bác sĩ được đâu. Bởi vì bệnh nhân quá đông mà, bác sĩ thì hạn chế, cho nên cũng mệt mỏi lắm. Mà sơ suất là chết người. Mẹ con hay nói cả đời chỉ mong tới bệnh viện để thăm đẻ thôi, chứ không có mong thăm bệnh đó cụ." "Ờ phải rồi, bây giờ thì cụ hiểu rồi đó. Hiểu bác sĩ đó không phải là người vô tâm. Không cứu được bệnh nhân phải để họ ra đi trước mắt mình thì bác sĩ cũng đau lòng lắm à. Hồi nãy nghe cô Loan đó nói mà cụ ân hận vì mình hấp tấp quá rồi." Bốn người gặp vợ Tư Trình ngay cửa phòng khám. Tư Trình giao cho vợ xong thì về ngay vì mắc điều xe. Căn dặn khi nào về thì điện thoại cho chú trước. Rất nhiều người ngồi chờ bên ngoài, lớp người đi khám bệnh, lớp người đi theo. Nhưng cụ thấy lạ là người ta chỉ nhìn qua ông ầm một cái rồi thôi, chứ không có ai giật mình. Đúng như Hiệp nói, ở đây không có ai quan tâm ai, và nhất là nơi đây nhiều vị tướng, chứ không có riêng gì ông ầm của cụ. Cụ hỏi thăm tình hình dâu của Tư Trình. Thiếm Tư nói: chắc phải mổ bắt con đó cụ. Trời đất ơi, mày nói gì? Mổ bụng lấy đứa nhỏ, còn mẹ nó sao? Bỏ mẹ lấy con hả? Không phải cụ. Bây giờ lớp trẻ nó thường sinh mổ, không có bị đau xé thịt như hồi thời trước nữa, mà cũng hạn chế sinh con. Mổ đứa thứ nhất thì 5 năm sau mới sinh được đứa thứ hai đó cụ. Sao kỳ vậy? Sanh được sao không sanh đi mà lại đi mổ chứ? Thời buổi bây giờ nó hiện đại vậy đó cụ ơi. Sanh mổ không phải nằm lửa củi như hồi trước nữa. Nuôi đẻ cũng khỏe hơn, chỉ chăm cho sản phụ ăn uống mà. Cũng không phải giặt tả cho em bé, vì bây giờ có tả giấy xài một lần là quăng bỏ. Bây giờ sanh khỏe lắm cụ ơi. Nhưng mà nếu khỏe như vậy á, thì sanh hoài hay sao? Cho nên mới có cái vụ mổ đó. Trước đây khi sanh khó mới mổ, còn bây giờ thì chục ca mổ hết bãi rồi. Thôi thôi, cụ lạc hậu rồi. Sanh hay mổ cụ không có can thiệp vô được. Ủa mà sao mấy cái người này không có bầu mà chờ khám vậy con? Dạ không, chỗ này nhiều phòng khám, bệnh viện đa khoa mà cụ. Hiệp nhắc tuồng: đa khoa là tất cả các khoa đó cụ. Nếu mà khám chuyên sâu á, thì sanh đẻ có bệnh viện Từ Dũng, Hùng Dương. Khám mắt thì có bệnh viện mắt hoặc là bệnh viện Điện Biên Phủ. Khám cái gì cũng có bệnh viện chuyên khoa hết. Nếu mà bệnh viện đa khoa không giải quyết được á, thì mới đưa bệnh nhân qua chuyên khoa đó cụ. Vậy ha. Chuyến này đi thiệt biết được nhiều thứ ghê à. Trong phòng khám phát loa, kêu người nhà của thai phụ Võ Hồng Linh. Thiếm Từ lớn tiếng là có, rồi tất tả đi vô phòng. Lát sau hai mẹ con đi ra, thiếm nói với cụ: cụ, ông với cháu đây á, ở đây chờ con đưa con Linh đi nhận phòng, rồi lên dắt cụ xuống nha. Đừng có đi đâu nghe cụ. Cụ không có điện thoại lỡ lạc một cái là mệt lắm. Ngồi đây chờ con nghe. Thiếm Từ đi rồi, ba người ngồi lại chờ. Cụ để ý một người đàn ông ngồi cạnh một người đàn bà, ai chắc cũng ngoài 60. Người đàn ông hỏi người đàn bà: chị ở gần đây hay sao? Bà gật đầu. Ông lại hỏi: chị giờ bị bệnh gì mà đi khám vậy chị? Khuôn mặt bà méo mó trông thật thảm hại, nhưng không trả lời. Ông hỏi thêm mấy câu nữa bà cũng im lặng. Ông coi bộ quê nên quay mặt đi chỗ khác. Một lát sau cụ thấy một tớp người đi vô chung một phòng khám, có cả hai ông bà kia đi cùng. Cụ nói với Hiệp: ủa mày, tao đâu có nghe kiểu gì đâu mà họ biết họ vô trỏng hết vậy? Họ nhìn cái bảng đỏ hiện số đó cụ. Mỗi người được phát cho một số thứ tự, cái bảng nhảy số lên thì vô hả? Nhảy một lần 10 số cho nên 10 người vô á. Vậy hả? Thiệt tình là chuyện gì cũng không biết hết trội nha. Rồi cụ quay sang ông: chờ tôi chút nha, tôi đi coi bác sĩ khám ra sao. Tụi mình đi hết đi, vô coi có giúp được gì không. Hiệp nghiêng đầu nói nhỏ: vậy thì mình phải vô toilet rồi tàn hình mới được, chứ tự nhiên mất tiêu cái người ta hết hồn á. Toilet là gì? Ở đâu? Nhà vệ sinh đó cụ, để con dắt hai người đi. Cả bà nhanh chóng có mặt trong phòng khám rồi. Cụ thấy ông bà kia vẫn ngồi cạnh nhau, chắc là họ bắt số gần nhau. Bác sĩ kêu tên bà. Bà đứng dậy ngồi bên cạnh. Bác sĩ hỏi bà bị cái gì. Bà há miệng đưa tay chỉ vô cuống họng. Bác sĩ lấy cái đèn pin đeo lên trán rồi vô, rồi cười cười gắp cái gì trong đó ra. Cái mặt nhão nhẹt như cơm nếp mắc mưa ban nãy của bà bỗng tươi tắn rạng rỡ hơn. Bác sĩ nói bà về kiếm đồ mát ăn, chứ không cần thuốc men chi hết. Khám xong bà mới lại gần vỗ vai cái ông hồi nãy mà cười. Thiệt xin lỗi anh nha, hồi nãy tôi bị mát xương không có trả lời anh được. Mất lịch sự hết sức luôn à. Thôi đừng có buồn tôi nha. Còn anh bị gì ạ? Tôi bị khô mắt rồi chị. Khám coi ổn không? Nếu không chắc phải đi chuyên khoa. Bác sĩ phòng này giỏi, khám ra bệnh liền à, anh yên tâm đi. Ông nghe vậy cũng mát lòng mát dạ. Rồi bà móc trong túi ra một nắm tiền, toàn là tiền lẻ mệnh giá 1-2 năm ngàn. Chỉ có vài tờ 20 và một tờ 50. Bà xếp ngay ngắn lại rồi cuộn tròn thành một cục, lén lén nhét vô túi của bác sĩ nọ. Vị bác sĩ này còn rất trẻ, chắc chưa được 30. Nét mặt vui vẻ, khuôn miệng lúc nào cũng cười khi hỏi thăm bệnh nhân. Nhưng khi thăm khám thì khẩn trương, chăm chú lắng nghe cái ống gì đó gắn vô lỗ tai của cô. Còn có cái gì như cái mặt đồng hồ đeo tay áp sát vô ngực, vô lưng của bệnh nhân. Cô nhìn qua là có cảm tình liền. Khi bà nọ nhét cục tiền vô túi bác sĩ rồi lật đật đi ra, thì bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân khác. Cô phát hiện ra móc cục tiền ra coi, tưởng là nhiều lắm, vì cái bọc bên ngoài là tờ 50 ngàn. Cô vội vàng đặt ống nghe xuống chạy đến bên bà, cầm tay bà nhét tiền trả lại. Bà vùng vẫy nói: dù biết là nó không có nhiều hết á, nhưng mà là tấm lòng của dì. Cảm ơn con đã thăm khám nhiệt tình, nói chuyện khiến cho dì cảm thấy mình không có bị tự ti mặc cảm. Bác sĩ như con hiếm gặp lắm, nên số tiền nhỏ này á, dì gọi là thể hiện chút gì đó, nói là đền ơn cũng được đi. Mong con nhận cho dì vui nghe con. Cô gái cười thật tươi. Dì ơi, cái này là nhiệm vụ của tụi con. Nhà nước phát lương cho tụi con làm cái công chuyện này. Bác sĩ chúng con chỉ mong mình đem đến cho người bệnh sự lạc quan và tin tưởng. Số tiền này dì giữ lại đi, coi như là con đã nhận của dì rồi ha. Dì mạnh khỏe, con mong dì đừng bao giờ tới bệnh viện hết. Đó là phần thưởng đối với bác sĩ tụi con rồi đó. Con không lấy dì giận á. Dì không nhận lại con cũng giận á. Dì có sợ con giận không? Dùng dằn một hồi thì bà cũng cầm tiền rồi tự giả ra về. Cô bác sĩ nở một nụ cười tươi tắn và mãn nguyện. Ông hồi nãy tới lượt, cụ thấy mắt ông long lanh như vừa khóc. Bác sĩ nhìn ông ân cần: Dạ, bác bị gì vậy bác? Ông chớp chớp mắt trả lời: Hồi lại đây bác bị khô mắt, nhưng mà chứng kiến cái cảnh vừa rồi tự nhiên nước mắt nó rớt ra. Bây giờ hình như bình thường rồi bác sĩ ơi. Trời đất ơi, bác nói như kỳ tích vậy. Phải rồi, có thể đây là kỳ tích đó. Chứng kiến một người đàn bà già cả, vì mang ơn mà trút hết số tiền dành dụm của mình gửi cho bác sĩ gọi là tấm lòng. Rồi chứng kiến một bác sĩ còn quá trẻ mà lương tâm trong sáng, y đức rạng ngời, tự nhiên cái nước mắt bác nó chảy ra, dứt luôn cái bệnh khô mắt rồi. Ông thịnh bác sĩ khám thử coi. Bởi vậy ta nói trên đời, bên cạnh những kẻ hách dịch, vẫn còn có những người khiêm tốn. Nhất là chung quanh ta nè, đâu đó luôn có sự thông cảm chia sẻ với nhau. Đời chú ra vô bệnh viện thường xuyên, nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên chú cảm động tới rơi nước mắt đó. Hết bệnh rồi con, bác sĩ Ngọc Hà. Vị bác sĩ trẻ mím môi cảm động, đôi mắt cô chớp chớp quay đi, chắc sợ phải khóc trước mặt mọi người. Cụ nhìn ông với Hiệp, trái tim cụ ấm lên. Bệnh viện mà có những bác sĩ như bác Loan ở phòng cấp cứu hay bác sĩ này thì ít nhất bệnh nhân vắng số mãn phần cũng không phải tức tưởi ra đi. Ra khỏi phòng khám, cụ hỏi Hiệp mới biết đó là phòng khám số 7 do bác sĩ Ngọc Hà phụ trách. Ba người đi vòng ra phía sau bệnh viện, thấy người ta tụ tập ở đó đông đúc cho nên hiếu kỳ đứng lại coi. À, thì ra nơi đây có một cái miếu nhỏ khối nhà nghi ngút để thờ một tượng Phật. Rất đông người quỳ trước cái miếu bái lại, cầu xin cho cha mẹ chồng con đang nằm viện được tai qua nạn khỏi, nhanh chóng xuất viện về nhà. Con người ta sống, khi gặp trường hợp bế tắc thì tin tưởng vào những điều huyền bí siêu nhiên. Sự thành khẩn hiện rõ trên đôi mắt của họ. Đây có lẽ là người nhà của những bệnh nhân nặng. Họ cầu trời khẩn Phật phù hộ độ trì cho cha mẹ, cho chồng con, cho người thân của mình được vượt qua cửa tử. Trái tim cụ bỗng nghe thốn lên một cái, đau buốt lắm. Thì ra, bệnh viện là nơi bắt đầu và kết thúc của một quá trình sinh lão bệnh tử đây mà. Mang tâm trạng không được thoải mái, cô gặp con trai út của Tư Trình, Tư Trình không có con gái, chỉ có 4 đứa con trai đều đã có vợ. Thằng Út mới có đứa con đầu lòng, còn 3 đứa kia đều đã có trai gái đủ cả rồi. Hai Dũng, ba Trung, Tư Định, Út Trí đã có lịch mổ cho vợ của Trí rồi, nên anh kêu hai bà mẹ là mẹ ruột với mẹ vợ ở lại trong. Còn anh lái xe đưa 3 người đi ăn theo lệnh của cha, xong rồi sẽ mua đem về cho hai bà. Dù trong lòng không được vui, nhưng cụ cũng không muốn làm ảnh hưởng đến ông và Hiệp, cho nên lên xe mà không nói gì. Trời ơi, cái nhà hàng, chỗ ăn uống thôi mà mẫn gì xây cao mỹ trên trời vậy trời. Nơi này bán cho người phàm mắc thịt thì nội cái đi lên tới chỗ ăn uống cũng mệt lội họng rồi. Ờ quên, còn có thang máy nữa ha. Cụ thở khì một cái, mình mau quên thiệt. Trí dắt 3 người vô trong. Cụ với ông không có dám bước đi, vì chung quanh toàn là kính nè, chỗ nào cũng nhìn thấy mình hết. Cụ nói thiệt nhỏ với ông: cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới thấy cảnh này ông ơi, tưởng tượng nó cũng không có ra nữa. Cái chỗ ăn uống mà mẫn gì thấy khiếp vậy ông ha, chắc là mắc tiền lắm đó. Nhà mình hồi đó sao ăn nổi mấy cái chỗ này hả ông ha? Trí ôm cổ bà cụ, âu yếm nói: mấy cái tầng dưới chuyên bán đồ không hả cụ, tầng 5 mới có đồ ăn. Cụ tài lanh: cụ biết rồi, đi thang máy lên phải không? Dạ phải, nhưng mà không phải thang hộp mà là thang cuốn nghe cụ. Thang cuốn gì nữa? Cụ theo con là biết hả? Trí dắt 3 người lại thang cuốn. Mèn ơi, cái nhà hàng gì mà lớn chà bá luôn, mà có bài bán quần áo, giỏ sách, giày dép, mắt kiến nữa. Cái nào cũng sáng giới, để trong tủ kính. Hiệp nói nhỏ với cụ: ở đây á, món nào cũng mắc hết trơn, rợ vô phỏng tay luôn á cụ. Khách hàng chủ yếu là diễn viên, hoa hậu, khách nước ngoài với đại gia không à, nên là hàng cao cấp nhập từ nước ngoài gì à. Chỉ có mấy cái nhà hàng trong này là đông thực khách thôi. Cái vụ này về dưới mày nói đi, chứ mấy cái câu này tao không có hiểu khỉ khô gì hết trơn á. Trời ơi, phải mấy đứa em tao còn, tao khè cho nó quảng chơi. Ông ầm ké vô: phải thời của mình á mà mình được đi mấy cái chỗ này, tôi cũng khè mấy thằng xóm mình cho nó trợn trắng lên luôn à. Tới chỗ cầu thang cuốn, cụ với ông thấy từng bậc thang nó cứ tự động mà chạy lên một bên, chạy xuống một bên không ngừng. Người ta bước lên đứng yên tới tận trên thì bước ra. Cụ níu tay Hiệp: Thôi, tao không đi đâu. Sao vậy cụ? Để tao phóng lên cái rột mà. Ngọn vú sữa tao phóng tuốt lên trển thì xá gì một tầng lầu. Chứ leo lên đây bước lên không kịp, nó kéo cái giỏ mắc kẹt ở trong đó, cái bại lộ tao luôn á. Hiệp với Trí cười ngất mà thương đứt ruột ha. Hiệp ôm cánh tay cụ, còn Trí ôm cánh tay ông mà kéo lên thang. Ông với cụ cứ đứng yên đi, tới chỗ tự nó tràn mình lên à. Bất đắc dĩ hai người phải nghe theo, cuối cùng cũng an toàn lên tới lầu 3. Cụ thở phào, hỏi hết rồi hả? Cha nội ơi, cả đống căn luôn, căn nào cũng bự chảng, tiếp viên phục vụ sao mà nhóc nhách người. Trí dắt cả 3 vô một nhà hàng có khung cảnh thoáng mát, kéo ghế mời mọi người ngồi. Hiệp thì không có vẻ gì là bối rối. Trí ân cần hỏi cụ: ông với cụ ăn gì? Em ăn gì? Ông ầm giọt miệng nói: cho ông cá thồi lội kho sả ớt đi, thèm cái món đó quá thể rồi. Trí mở lớn mắt ngạc nhiên: Dạ, tôi thú thiệt với ông á, thế hệ của tụi con hình như cá thồi lội nó tuyệt chủng luôn rồi hay sao đó. Nghe nói bây giờ ở Cà Mau còn bán, nhưng mà không phải cá thồi lội rặt như thời của ông nữa. Cái loại cá này nó hiếm, cho nên nhà hàng có mua đi phục vụ cho mỗi ngày cho khách lắm. Tụi con chỉ thấy trên Google thôi à. Cái câu mà cá thồi lội lên dòng á, nhằm ý chỉ những cái người mà có đôi mắt thồ lộ như cá thồi lội, rồi da dẻ sần sượng, nổi u nổi nần. Chỉ có trong lời nói của những người lớn tuổi thôi hả ông ơi? Vậy sao? Vậy nhà hàng bán cái gì? Tao còn muốn cho cụ ăn gì á thì ông ăn theo cái nấy vậy. Trí để tờ menu qua cho cụ. Dạ, trong này có danh sách mấy món nè. Cậu Giao muốn ăn gì thì gọi đi. Cụ mắc cỡ đẩy tờ giấy qua ông. Thôi thôi, cậu sao cũng được. Đi cho biết nhà hàng chơi thôi, chứ cụ đâu có biết chữ đâu mà đọc con. Thôi còn Dương Phụng chọn món đi, ông với cụ ăn sao cũng thấy ngon hết trội. Hiệp cười, rồi cô với Trí châu đầu vô chọn món. Chọn xong thì Trí hỏi ba người uống cái gì. Sinh tố ha. Cụ gật đầu. Sinh tố là cái gì cụ cũng chưa biết, nhưng mà chắc là ngon đó. Hiệp thì lại nói với Trí. Em nghĩ á, cho ông ly sinh tố khổng lồ, còn cụ thì ly trà sữa trân châu đi. Em thấy con gái nào cũng thích trà sữa hết. Cụ của mình khi mất mới có 19 tuổi à, nên bản chất của cụ vẫn là cô gái ngây thơ mà, phải không anh? Ừ, anh hiểu ý em rồi. Những ngày ở đây á, ba với các anh sẽ để cho cụ với ông thưởng thức những cái món lạ mà thời của hai người không có. Cụ khiêu khiêu Hiệp. Ê ê, trà sữa trân châu là gì à? Hiệp nhìn vô thực đơn rồi nói với cụ. Trà sữa trân châu truyền thống cụ ơi. Cụ gọi y như vậy là người ta biết à? Cụ ngơ ngác rồi giật mình, nói với cô bé phục vụ. Trà sữa trân châu truyền thống. Xong lại quay qua nói với Hiệp. Mày chắc là uống được nhen. Nói một câu có 6 chữ mà tao chỉ biết có 2 chữ trà với sữa hả? Cái chữ nào trong đó trừ trà với sữa ra? Mà trà là trà, sữa là sữa, chứ trà sữa là tao thấy đau bụng tới rồi đó. Cậu cứ tin con đi, con gái ai cũng thích cái món này hết á. Tin đi. Cậu nhìn Hiệp bằng đôi mắt nửa tin nửa ngờ, pha thêm chút đùa giỡn. Dĩ nhiên cụ tin nó chứ, cà phê sữa cũng ngon quá trời quá đất đó không phải sao. Cô nhân viên đem ly trà sữa ra. Cái ly nhìn dễ thương cực kỳ luôn. Nước bên trong màu trắng ngà ngà, đục và nâu hơn nước do gạo nữa. Kèm theo một cái muỗng với một cái ống hút bự chảng luôn. Cô cầm cái ống hút mà bề ngang của nó muốn bự hơn ngón tay của mình. Cô cười. Cái ống bơm cát này làm sao đây bay? Uống bằng cái này có khi sặc chết thêm lần nữa không? Hiệp cười bật ngửa, thích thú mà nói. Cậu cứ thử đi, không có chết nữa đâu. Rồi cô cầm lấy cái ống bơm cát trên tay cụ, đâm mạnh một cái phọt vô ly, xong đưa cho cụ. Nè, thử miếng đi cô. Cụ giật mình với hành động của Hiệp. Sau đó các ngón tay co lại. Cụ quay qua ông Ầm cũng đang cầm ly của mình. Cái ống bơm cát trong tay của ổng hình như là cái ống hút bình thường. Tôi muốn làm giống vậy. Anh cho tôi thử cái ly của anh đi. Sinh tố phải không? Ông Ầm liền đưa cho cụ. Đôi mắt khóc hái cười khi nhìn thấy cái dáng vẻ hí hửng đó. Cụ hút một hớp, thấy sao lạ quá. Mùi vị của mãng cầu pha trộn với cái mùi mà Hiệp nói là sầu riêng, ngon bà cố luôn. Trả ly lại cho ông, cô cầm ly của mình mạnh dạn uống luôn, mặc kệ đôi mắt thích thú của Trí đang dõi theo một cách triệu mến. Cô hút một hơi, ông hút bự quá cho nên một lần hút được thiệt là nhiều. Và thú vị hơn khi là đang hút thì có mấy cái viên kẹo mềm mềm theo ống hút đi thẳng vô miệng nè. Thì ra đó là lý do mà người ta cho cái ống hút bự tổ bố như vậy. Cụ vừa nhai vừa nói với Hiệp. Ngon quá xá luôn mày. Cái này nó uống nó mát, ngọt nữa, mà có thêm đồ ăn nữa. Ừ, cái đó là trân châu á cụ. Cái món này gọi là trà sữa trân châu truyền thống á. Hiệp cười. Cô cũng uống ly trà của mình. Rồi cả hai cũng cười ngất khi ông Ầm một hơi rút sạch cái ly sinh tố mãng cầu size L trong tay của mình. Xong thì vừa chép chép miệng vừa cười thỏa mãn lắm. Trí nhìn bà cụ với ông uống trà sữa, bà vui trong bụng vô cùng. Anh nói. Thôi mình để bụng ăn nha cụ. Một lát về á, con mua cho mỗi người một ly tổ bố luôn. Cụ thích quá, nhưng ái ngại cho nên bẽn lẽn cười. Ngồi nói chuyện qua lại một hồi thì phục vụ bưng món ăn lên. Đầu tiên là cái món cháo gì đó mà trong đó toàn là cua đã rỉa sạch, nắm với trứng cút đặt lên, đặt ở trên cái tấm nhôm hay là thiết gì đó màu đen kịch. không có thấy lửa củi gì hết, mà nồi cháo cứ sùng sục sôi mới lạ chứ. Cụ ngó đăm đăm, lẩm bẩm một mình. Ôi trời ơi, sao mà quyền di vậy trời? Không có lửa củi gì hết sao nó sôi kỳ vậy ta? Hiệp ôm cánh tay cụ, thủ thỉ. Cái này á là bếp điện á cụ, nhiên liệu sử dụng bằng điện. Trước đây thì người ta xài bếp, xài cồn á, nhưng mà lửa không có chịu nổi gió, bởi nhà hàng từng có máy lạnh hoặc là quạt á, nên xài bếp điện này á, coi nó sạch sẽ sang trọng hơn. Cụ với ông ăn mỗi người một chén, hít hà hoài, nhưng Hiệp không cho ăn nữa, để bụng ăn món khác. Bưng cái nồi cháo súp đó xuống, thì phục vụ bưng lên một cái nồi nữa, cũng bắt lên cái bếp đó. Đến khi sôi Trí mới mở nắp ra, cụ giật mình kêu lên. Ý cha mẹ ơi, ớt trái chẳng bự vậy, nước cay ăn sao nổi, trong nồi toàn ớt không à, món gì lạ đời vậy cả. Dạ, cái này lẩu cá thác lát đó cụ, ớt được môi ruột hết rồi, trong bụng toàn là cá thác lát thôi. Rồi thì còn nhiều món dọn lên lắm, nhưng ba người họ đã no kè rồi. Họ ăn rất nhiều, nhiều hơn bình thường ghê lắm, uống đủ thứ nước luôn. Cụ với ông sau chuyến đi này trải nghiệm quá trời nhiều điều. Sau này khi trở về địa dứa, chắc là hai người sẽ có nhiều đề tài để nói đây. Chứ trong nhà hàng, sự quê mùa của họ đã bị những bàn kế bên để ý rồi. Tí nhìn bà cô của mình, ba mẹ anh nói đó là một người tuyệt vời, nói năng lưu loát khi giải quyết đám con của bác hai. Lời nói thuyết phục khiến cho họ không trả lời được. Nhưng trước mặt anh bây giờ, Trí nhìn ra đây là một cô gái ngây thơ chưa từng trải sự đời, lạ lẫm với thế giới chung quanh, ngơ ngẩn nhìn thời đại bằng đôi mắt của quá khứ. Chính vì vậy, anh cảm thấy yêu mến bà, muốn làm cái gì đó để bà thực sự thấy vui trong những ngày còn ở Sài Gòn. Dù anh cũng thực sự cảm thấy sự tồn tại của ba người này thật là quyền di và vô lý đến không thể tin được. Ăn xong họ trở lại bệnh viện. Trước khi đi, cụ nhìn lại một lần nữa trên kính. Sự giàu sang tột bậc khiến cho cụ choáng mắt. Ôi cái chỗ ăn uống thôi mà, làm cái gì mà phô trương khủng khiếp vậy. Nhưng cụ cũng hài lòng khi nhìn thấy ngoại hình của ba người không thua kém bất kỳ ai. Trí điện thoại cho mẹ mình, biết đến tối Linh mới mổ, nên anh đưa ba người về chỗ ban nãy ở lầu 10 chờ mẹ lên đón. Sở dĩ anh phải tới tầng 10 vì cụ muốn đi thang máy lại lần nữa. Tuy Hiệp có nói để cô dắt đi, nhưng Trí muốn chính anh nhìn thấy cụ an toàn. Đồng hồ treo giáp bốn góc của nhà chờ, nhưng cụ không biết cô giờ. Chốc chốc lại hỏi Hiệp mấy giờ rồi. Cụ biết buổi chiều làm việc bắt đầu từ 1 giờ, nhưng có thể đến 1 giờ rưỡi bác sĩ mới thăm khám. Nhìn những người bệnh ở xa tới, mệt mỏi chờ tới lượt mà thấy thương. Có người hồi sáng cô đã nhìn thấy, bây giờ vẫn còn ở đây, chắc là đói bụng quể quải lắm, thân mang bệnh mà. Hiệp nói nếu như có tiền, họ sẽ đi bệnh viện tư để khám, ở đó được quan tâm hơn, nhưng phải tốn tiền vì không sử dụng bảo hiểm xã hội gì đó. Các phòng khám đã bắt đầu làm việc rồi, nhất là phòng khám số 7 của bác sĩ Ngọc Hà. Cô ấy vô đâu hồi 1 giờ đúng. Sở dĩ cô biết bác sĩ đang khám là vì thấy cái bảng số có nhảy chữ đỏ. Chỉ còn lại một phòng chưa có bác sĩ. Hơn 1 giờ rưỡi mới thấy nữ bác sĩ đủng đỉnh đi vô, trông không có vẻ gì là gấp gáp cả. Cô ta cầm một cái bình nước rất đẹp, tay kia cầm ổ bánh mì. Cụ chạnh lòng, chắc là bác sĩ trăm công ngàn việc cho nên mới tới trễ và không kịp ăn trưa, chỉ kịp mua ổ bánh mì vô gặm đỡ. Bệnh nhân thấy bác sĩ vô thì mừng rỡ nháo nhào. Họ đã chờ đợi quá lâu rồi. Nhưng vô phòng, rồi cô ấy tiện tay đóng cánh cửa lại. Thôi phải thông cảm cho cổ chứ, ăn trước cái đã. Có thực mới giật được đạo mà. Tất cả đều vì người bệnh, như cái cô bác sĩ ở phòng đằng kia và bác sĩ cấp cứu vậy thôi. Lương y như tự mẫu, ai cũng có y đức mà. Lâu quá trời lâu mà cửa vẫn chưa mở ra, bảng chữ đỏ vẫn chưa nhúc nhích. Bệnh nhân nóng ruột mới rụt rè mở cánh cửa ra. Thấy bác sĩ đang ngồi ăn cho nên vội khép cửa lại. Cụ hiếu kỳ mới tàng hình vô phòng coi thử. Nhìn thấy cô ta gặm ổ bánh mì một cách nhẫn nhơ, vừa ăn vừa uống nước trong lon, cũng vừa tám chuyện với hai nhân viên trong phòng. Cô nhân viên hỏi: "Trưa bác sĩ không ăn cơm sao?" "Có chứ, nhưng mà nghe nói chỗ này bán bánh mì ngon lắm, mới ghé vô mua thử ổ nè. Tưởng sao cũng bình thường, thua xa bánh mì Như Lan." Cụ thấy khó chịu. "Ôi trời ơi, chỉ là ăn thêm chơi thôi sao? Vậy mà bắt người bệnh ngồi chờ mòn mỏi ở ngoài." Cô ta nhẫn nhơ nói cười. Cây kim dài của đồng hồ trịch qua xa chỗ cái hồi nãy Hiệp nói là hơn 1:30 rồi. Vậy là bây giờ cũng gần 2 giờ. 2 giờ mà chưa cho bệnh nhân vô khám. Trời đất ơi, cái con này bộ tính ghẹo gan cụ hay sao mà. Nhưng khoan chửi nó dội, biết đâu nó cũng có nguyên nhân gì khác mà mình chưa nắm được, lại lên tiếng chửi thì hồ đồ lắm. Bên ngoài chắc đợi không được nữa, nên có một ông khá lớn tuổi mới mở cửa thò đầu vô hỏi: "Khám chưa vậy bác sĩ?" Cô ta trả lời nhát gừng: "Chú không thấy tôi đang ăn hay sao?" "Bởi vì tôi thấy cũng trễ quá rồi." Ông lão lại thụt ra ngoài. Cụ tức sôi đờm. Cô ta nói với theo: "Kiên nhẫn chờ chút không được ha?" Cụ giọt ra ngoài, vừa hiện lại hình người thì nghe ông nọ nói với người đàn bà kế bên, hình như là vợ mình: "Con bác sĩ này nó phách lối quá. Tôi thấy cái bản ghi thạc sĩ chứ bộ thường sao? Thạc sĩ cái gì mà không có chút y đức gì hết à? 2 giờ rồi mà chưa khám bệnh. Vậy buổi chiều nay sao khám cho xong? Lỡ quơ mắt ở lại một đêm, tốn tiền phòng trọ nữa đó. Tụi mình nghèo thấp cổ bé họng nên cứ cắn răng chịu. Chứ nếu có tiền, tôi không có để bà chầu chật ở đây, dắt bà đi chỗ khác liền hả? Trước khi đi tôi sẽ lên gặp giám đốc bệnh viện, tố cáo nó chiếm dụng thời gian của nhà nước làm chuyện riêng, còn nó trả lời với lãnh đạo ra sao cho biết. Thiệt ra cái bảo hiểm của bà trực thuộc bệnh viện này nên mới phải tới đây khám. Mà phải khám chỗ còn nhỏ này, chứ mấy chuyến trước nhìn cái kiểu của nó là tôi phát bực rồi." Một bà kế bên góp lời: "Đúng rồi, tôi cũng ở trong trường hợp như chú thím đây nè. Hôm rồi đi khám nó hỏi tôi bệnh gì, tôi nói tôi khó thở. Nó đặt ống nghe vô tai, rồi cái để lên ngực tôi. Mà bà nội cha ơi, nó để nằm ở trên cái gọng áo ngực, nghe chừng 3 giây là rồi. Nó nghe được cái gì ở cái gọng áo ngực chứ? Rồi tôi hỏi tôi bị cái gì, nó làm thinh có trả lời đâu, kê đơn cho thuốc. Ra ngoài tôi nhìn trong giấy chẩn đoán là hở van tim 2 lá. Trời đất ơi, tim có mấy lá mà hở 2 lá vậy, cũng không nói cho bệnh nhân biết nữa. Mà sao nó biết tôi hở van tim, nghe vậy mà biết được cái tài thiệt. Thấy được thạc sĩ khám mừng muốn chết luôn, ai dè còn tệ hơn y sĩ nữa. Ít nhất họ cũng nói ra được bệnh của mình. Tôi chán chết. Giờ coi kìa, phòng nào cũng khám xong cả chục người, phòng này chưa có mở cửa nữa, chịu nói đợi không?" Cậu nghe ông bà nói mà mừng rỡ, sáng mắt sáng lòng ra. "Chết cha mày nghe con bác sĩ kia, bữa nay tàn đời mày rồi con ơi. Mới nãy tao còn đánh giá cao mày, xém chút nữa làm chết tươi rồi. Mày ỷ vô cái gì mà tỏ ra cử quyền với dân chúng như vậy chứ?" Cậu biến thành hình người, lại ngồi gần ông với Hiệp. Ông ầm ngồi lột me thái ăn tha thiết luôn. Cụ khiều ông: "Khoái món này hay sao vậy ông ầm?" Ông ầm miệng cười, gật gật đầu cả chục cái: "Ngon hết sải luôn cụ. Tôi khoái mè này ghê ạ." "Ông từng ăn măng cụt sầu riêng chưa ông?" "Từng thấy, nhưng mà chưa có từng ăn." "Để gì á, con mua cho cụ với ông ăn nha." "Trời ơi, Thấy tao cũng chưa thấy ở đó mà ăn. Bộ ngon lắm hả? Giống như ông nói vậy đó, hết sải luôn. Với mình bài bán cùng đường hết mà cụ. Thôi từ từ tính đi. Mày coi giùm tao mấy giờ rồi? 2 giờ chiều rồi đó cụ. 2 giờ ha? Vậy mà cái con bác sĩ phòng khám kia nó còn ngồi quẩn so ở trống. Để tao quất nó một phát mới vừa cái bụng của tao nè. Chuyện gì chứ cụ? Lát mày biết. Tao mần thịt nó liền cho mày coi. Cụ ơi, phòng đó thạc sĩ bác sĩ khám đó cụ. Đừng có kinh động họ bỏ bệnh nhân à. Mấy cái người đó da dế lớn, tiếng nói có sức mạnh. Cụ coi chừng bị liên lụy á. Trời ơi, cái con này mày nói liên chi mà lạ vậy? Ai mần cái gì được tao? Tao có hộ khẩu, có danh sách ở đâu ha mà bắt được tao được? Tao chửi cho đã cái nư tao xong mà có chuyện gì? Tao cứ đứng trừ trừ ra đó, không có chạy chối gì. Hơn nữa có ông Mạm bảo vệ mà, tao lo gì? Ờ phải đó cụ, xảy ra chuyện gì cũng còn có tôi gánh vác cho cụ mà. Như được tiếp thêm sức, cụ bèn đi tới phòng khám, gõ cửa cành cạch. Nhân viên trong phòng khám hé cửa, ló đầu ra hỏi. Cụ đớp liền. Cô vô hỏi cái bác sĩ thạc sĩ gì đó giùm bà con ở đây coi bây giờ mấy giờ rồi. Dạ bác sĩ còn đang ăn bà ơi. Ăn cái gì mà ổ bánh mì chơi cho biết mùi, chứ có phải bữa ăn chính đâu. Mà hơn nữa tiếng đồng hồ vậy chứ. Cô làm ơn kêu cổ khám bệnh cho bệnh nhân ngay đi. Không thể chấp nhận cái loại người như vậy làm bác sĩ tiếng tăm trong bệnh viện được. À không, tiếng tăm cái gì? Cái loại này phải gọi là tai tiếng thôi đó. Hầu hết những người ngồi trong phòng chờ đều tập trung nhìn cụ. Cô bác sĩ đó từ trong phòng sầm sập bước ra. Hiệp nhắc. Cái bà này là Hồng Đào nghe cụ. Thạc sĩ Hồng Đào. Hồng Đào đưa ánh mắt bực bội nhìn bà già vừa mới lớn tiếng. Rồi gắt gỏng. Bà la lối cái gì đó? Bà bức xúc cái chuyện gì? Nhìn thái độ của cô ta, cụ nổi xung thiên. Đứng dậy tiến tới gần. Chuyện gì ha? Cô giải thích vì sao cho tới giờ này vẫn chưa khám bệnh đi. Bệnh nhân chờ mỏi mòn. Có người từ sáng tới giờ chưa được cô kêu tới. Trong khi lẽ ra danh sách khám bệnh phải dứt điểm trong một buổi thôi. Sáng tôi cứ nghĩ là cô khám cho một người rất là kỹ, rất là lâu, cho nên mới không đủ thời gian. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Bà hiểu cái gì? Nè, thận trọng thái độ đối với bệnh nhân nha. Hiểu cái gì hả? Hiểu cô là một người tắc trách. Vậy mà sao lại lên được thạc sĩ? Hay là do gia thế của cô hả? Nhìn coi, trong khi các phòng khám khác bắt tay vô việc rồi, cô ung dung đi trễ. Đã vậy không tranh thủ giờ giấc với bệnh nhân nữa, mặc cho người ta chờ. Cô ngồi nhâm nhi ổ bánh mì vì nghe người ta khen ngon ăn chơi, chứ không phải đói. Bệnh nhân nhờ khám cô nói mắc ăn hả? Bây giờ là mấy giờ rồi thạc sĩ Hồng Đào? Cô chiếm dụng thời gian của nhà nước để làm việc riêng, bỏ mặc bệnh nhân chờ đợi bên ngoài, ngồi ở trong nói chuyện phím. Tư cách của một thạc sĩ là vậy hay sao? Nè, bà biết gì về quy trình làm việc của tôi mà lớn giọng vậy chứ? Trước khi khám bệnh tôi phải sắp xếp hồ sơ đàng hoàng mà. Vậy ha? Vậy mà tôi chỉ thấy cô ngồi ăn bánh mì rồi chê không ngon bằng bánh Như Lan. Thái độ của cô không có chút vội vàng gì hết. Nếu như cô bận quá không kịp ăn trưa, cô cũng sẽ không vì điều đó mà ăn ổ bánh mì một cách chậm rãi như vậy. Nhưng mà không phải tôi vạch mặt cô ra để làm xấu hổ chi cô. Có cái điều là tôi quá bực tức rồi. Đây chắc là không phải lần đầu. Bao nhiêu bệnh nhân chầu chực chờ cô ở đây đều có chung cảm giác và ý nghĩ như tôi vậy đó. Mong rằng cô xin lỗi bệnh nhân và hứa khắc phục ngay bây giờ đi. Hồng Đào trợn mắt nhìn cụ rồi khinh thị nói. Bà lấy tư cách gì mà lớn tiếng ở đây? Nhiều tư cách lắm cô. Tư cách của một bệnh nhân đang bức bối chờ khám. tư cách bàng quan của người nhìn thấy sự vô trách nhiệm của một bác sĩ cấp cao, tư cách của một bậc trưởng bối muốn dạy dỗ đám trẻ, đủ chưa cô? Mỗi người một việc. Bà có việc của bà, tôi có việc của tôi. Bữa nay bà làm tôi mất mặt ở nơi tôi công tác, tôi tạm thời không truy cứu bà. Là vì tôi tôn trọng bệnh nhân, chứ không phải nghĩ bà là trưởng bối gì đâu. Trưởng bối mà hàm hồ thì hậu bối nó cũng không phục. Cụ giận no, rồi không nhớ lời Hiệp dặn dò. Bản tính cụ ra sao thì bộc lộ liền ngay tức khắc. Ê cái con kìa, cái đồ nặng dầm, mày nói không phục hả? Thứ như mày tao đẻ cái một, chỉ cần nhái mũi là ra, khỏi phải rặn luôn. Còn đứng đây trả treo chưa chịu xin lỗi bệnh nhân của mình hả? Bữa nay dù mày là con ông cháu cha thì mày cũng không có thoát khỏi tao đâu. Cái thứ có ăn có học mà không có lòng, hách dịch kiêu căng. Tao mời ban giám đốc xuống trước mặt của bà con ở đây, coi họ binh giật mày ra sao cho tao biết. Tại sao phòng cấp cứu có bác sĩ Loan, phòng số 7 có bác sĩ Ngọc Hà? Người ta đối với bệnh nhân ra sao mày không theo dõi đi mà học hỏi vậy? Tao thấy phòng số 7 mở cửa đúng lúc 1 giờ. Có bao nhiêu người bệnh đã được thăm khám rồi. Còn mày, phòng số 10, con số tròn trịa mà đến hơn 2 giờ bác sĩ vẫn còn ngồi ăn giặt. Lãnh đạo của mày phải trả lời với những người ngồi chờ mày như thế nào hả con kia? Mày không coi trọng bệnh nhân là xem thường nghề nghiệp của mình rồi. Bữa nay tao phải bóc cho bung cái lớp mặt nạ của mày, để lội ra cái lương tri của mày, coi có chút nào là lương y như tự mẫu hay không cho biết. Nếu mà cần á, tao sẽ đập nát cái lương tri đó mà để xây lại, mày hiểu chưa? Hồng Đào khinh khỉnh cười nhếch môi. Cái bà này tức cười. Tôi làm trong ngành y bao nhiêu năm rồi, chưa từng gặp trường hợp bệnh nhân nào mà nặng lời với bác sĩ như bà. Huống chi là còn chửi mắng người ta vô căn cứ như vậy nữa. Cụ quay sang Hiệp. À, vì họ không nhìn ra được mày đó. Nè con gái, con lên văn phòng ban lãnh đạo mời giám đốc bệnh viện xuống đây cho bà. Nói là tập thể bệnh nhân phòng số 10 yêu cầu giám đốc giải quyết trường hợp một thạc sĩ bác sĩ ăn cắp giờ công của nhà nước để mần việc nhàn. Đi đi con, bữa nay bà không trị được con này á, bà đổi họ luôn. Hiệp đứng dậy bỏ đi. Hồng Đào có vẻ hơi rúng động. Cô bồi thêm. Tao nói có sách mách có chứng hết đó. Bà con ở đây cứ yên tâm đi, bà già này không có vô cớ quở mắng ai hết. Bà cũng không sợ bất kỳ một thế lực cường quyền nào. Cho dù cha mẹ cô này có làm tới chức quan lớn lao gì, bà cũng nhất định lật mặt nó bữa nay nè. Để rồi coi nó hành nghề ra sao khi trong cuộc đời là một bác sĩ mà lại bị bệnh nhân lên án như vậy. Tất cả những người có mặt trong phòng chờ vỗ tay hoan hô cổ vũ cho cụ, càng khiến cho thạc sĩ Hồng Đào lo ngại. Cô ta biết rằng dù không phải lỗi lầm gì to lớn, nhưng tư cách một bác sĩ mà bị bệnh nhân vả trước mặt chỗ đám đông người như thế, khiến cho y đức của mình bị bôi tro trát trấu, mãi mãi không có cách nào rửa sạch được hết. Đúng như bà cụ này nói, lý lịch của cô sẽ bị bôi đen. Hồng Đào đưa mắt nhìn nhân viên y tế trong phòng số 10, ánh mắt cầu khẩn van xin tìm đồng minh. Hiểu ý, một cô bước ra nói. À, chắc bà có hiểu lầm gì rồi. Bác sĩ bị kẹt xe cho nên tới trễ, không có kịp ăn trưa với mới ăn ổ bánh mì. Vì nuốt vội cho nên bị nghẹn chưa có khám được. Dạ đúng là bác sĩ có sai, nhưng mà bên trong nó cũng có uẩn khúc đó bà. Bà ơi, tụi con biết bà bức xúc, tức giận lắm. Nhưng mà bà suy xét lượng thứ cho chị Hồng Đào. Nếu mà hôm nay chị ấy bị kiểm điểm á, thì đường tiến thân của chị ấy sẽ bị chậm lại đó bà. Càng nghe cô càng thấy ghét cái lời biện hộ đó. Cô trừng mắt lên. Cái ngữ bác sĩ này cũng nên để cho nó tiến thân hay sao? Không cần giải thích nhiều nữa, chờ lãnh đạo bệnh viện xuống đi, rồi có quan tình gì mặc sức mà trình bày. không những không ăn năn, còn trưng ra cái bộ mặt như vậy mới ghê chứ. Tới trễ, bước chân đủng đỉnh vô như đi dạo mát vậy. Không kịp ăn trưa hả? Chính mắt tao thấy nè, chính tai tao nghe nè, nó nói với tụi bay là ăn trưa rồi. Nhưng mà nghe đồn chỗ bánh mì này ngon nên mua ăn thử, phải không? Ngờ đâu cũng tầm thường, thua bánh mì Như Lan, phải không? Xong rồi vừa ăn vừa uống, vừa tám chuyện với tụi bay. Chẳng có một đứa nào nhắc cho nó nhớ là đã qua giờ khám hết rồi. Ổ bánh mì có miếng lẫm hả? Ăn nửa tiếng đồng hồ hay sao? Bệnh nhân ngồi chờ đợi mỏi mòn, còn nó chớ hề bận tâm. Có bao nhiêu bức xúc dành cho nó, nhưng vì thấp cổ bé miệng mà không dám nói ra. Để một lát nữa lãnh đạo xuống, tao trình bày cho nghe bệnh nhân nói gì về mày, về thái độ khám bệnh của mày. Khám bệnh mà không nói cho người bệnh biết mình bị bệnh gì, để ống nghe trên cái gọng áo ngực thì mày nghe được cái gì vậy con kia? Mày không dập đầu tạ lỗi với bệnh nhân ngay bây giờ thì đừng trách sao tao phá bản hiệu của mày đó, biết chưa? Còn làm sao mà tao biết chuyện trong phòng kín của tụi bay hả? Nhìn nè. Bởi vì thoát một cái là cụ biến mất luôn. Lát sau nghe tiếng cụ vang lên bên tai của Đào: bởi vì tao không phải là người, tao là ma đã nhiều năm ở bệnh viện này. Tao để ý mày đã lâu rồi, có đủ chứng cớ vạch mặt mày, nên mày cũng phải lo đi con khốn mà. Tao sẽ theo hoài theo mãi mày, cho tới khi nào mày thay đổi mới thôi. Nhưng nếu mày không biết sợ thì bằng cấp hành nghề của mày chỉ có nước treo vàn khói, uổng phí công học tập bao nhiêu năm trường, hiểu chưa? Nói xong, thoát cái cụ đã đứng trước mặt Đào, nhanh như cái lúc cụ biến đi. Thạc sĩ Hồng Đào lúc đó hồn phi phách tán, cô biết mình đang đụng chạm đến đấng siêu nhiên rồi. Tôi chưa từng tin trên đời có ma quỷ, nhưng giải thích như thế nào đây? Không cần biết bà này có phải là ma hay không, chỉ cần bà đứng ra vạch tội cô giữa nơi này, trước hàng trăm con mắt của bệnh nhân, rồi thì ban lãnh đạo sẽ đứng về phía ai? Rồi thì tên tuổi của cô phút chốc vang dội với vết nhơ muôn thuở này, bệnh viện nào cần cô nữa? Đào trúng động toàn thân, bất chợt quỳ mọp xuống mà khóc lên: bà ơi, con xin lỗi, con không biết dùng lời gì để biện minh cho hành động thiếu suy nghĩ của mình hết á. Chỉ mong bà với các cô chú ở đây giương tay đánh khẽ. Con hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Con biết con bây giờ mình có nói gì cũng không ai tin. Chỉ nghĩ chẳng qua là con dập đầu xin lỗi vì sợ ban lãnh đạo phê bình chỉ trích thôi. Không phải như vậy. Con nhận ra mình sai rồi, đã chiếm dụng thời gian quý giá của bệnh nhân để mà thỏa mãn cho bản thân mình. Con sẽ nhận khuyết điểm và tự giải trình bằng văn bản với giám đốc bệnh viện. Nay con quỳ xuống đây để tạ lỗi và tỏ lòng ăn năn sám hối trước cô bác bệnh nhân. Xin hãy tha thứ cho con, lần này sẽ là lần cuối cùng. Bắt đầu từ hôm nay, con hứa sẽ thay đổi cung cách làm việc của mình. Toàn bộ những người có mặt trong nhà chờ đều tập trung lại trước phòng khám số 10. Những bác sĩ bên trong nghe ồn ào cũng bước qua xem. 13 vị bác sĩ của 13 phòng khám liên đới với nhau cùng tiến lại. Một vị lớn tuổi nhất nhìn cụ lên tiếng nói: Cuối xin bà bỏ qua cho bác sĩ Hồng Đào. Cô ấy còn trẻ người non dạ, nhưng mà con tin sau bài học này cổ sẽ tự kiểm điểm lại mình. Chứ nếu bà làm lớn chuyện ra thì thực sự đường công danh của cô ấy phải khép lại. Tuy tính cách của bác sĩ Đào hơi khác người, nhưng mà thực tế thì cô ấy là một bác sĩ có thực lực rất là giỏi. Bệnh viện cũng đang rất cần những người như vậy bà. Mỗi người nói vô một câu năn nỉ giúp Hồng Đào. Cụ băn khoăn chưa biết tính sao thì hiệp phía dưới tiến lên nói: Dạ, cụ của em tính nóng, thấy chuyện bất bình không có nhìn được. Cụ biểu em đi kêu ban lãnh đạo, nhưng mà em cũng nghĩ như các vị ở đây nè, thạc sĩ Hồng Đào sai rồi. Tuy nhiên cái sai sửa được thì cũng nên cho chị ấy cơ hội, nên em cũng không có đi mời lãnh đạo xuống. Cụ à, chị ấy dập đầu xin lỗi bệnh nhân rồi, bỏ qua nghe cụ. Cụ yên tâm, cũng may là con nhỏ này nhanh trí. Ừ thì nó lương thiện mà, nhưng rõ ràng nó đã cãi lời cụ. Để yên đó, về địa dứa mày coi tao nhai đầu mày ra sao cái con kia. Cụ ôn tồn nói, các con thiệt là đoàn kết đó. Bà vui mừng vì đội ngũ của các con. Thôi bà không truy cứu làm cái gì nữa, bỏ qua hết nghe bà con. Tuy nhiên Hồng Đào nè, dù cô có làm tới cái gì trên thạc sĩ nữa thì cô cũng là một bác sĩ cứu người thôi. Hãy đặt người bệnh lên vị trí số 1 nghe cô. Và nhất là phải nhớ, cụ luôn bên cạnh để theo dõi cô đó. Hở ra một chút là cụ để ý liền. Nếu như cô nghiêm túc làm tốt công việc của mình thì cụ sẽ độ cho cô ngày một phát triển nghề nghiệp, đường công danh thăng tiến. Rõ chưa? Dạ, con rõ rồi thưa bà. Hồng Đào vẫn vừa khóc vừa dập đầu. Giải quyết xong thì vợ Tư Trình ló đầu ra, dắt ba người xuống phòng sản phụ. Thiếm đã chứng kiến từ đầu, trong bụng vừa nể vừa sợ bà cô chồng của mình, nhưng giả vờ như không biết chuyện gì. Đến cửa phòng, cụ với Hiệp định vô ngó thằng bé một cái, nhưng ông Mầm đã kéo tay lại. Không có nên đâu cụ, tụi mình không phải người trần. Cháu bé mới sinh ra đó, đừng có để âm khí lại gần nó. Biết nó mạnh khỏe, có mặt trên đời là mừng rồi. Chúng ta về nhà Tư Trình đi. Giờ mình cũng nên rời khỏi đó khi đứa trẻ xuất viện luôn nghe không? Nghe ông nói cả ba đều giật mình. Cụ trợn trắng mắt lên. Trời ơi, ông không nhắc tôi cũng không nhớ ra luôn đó ông Mầm. Riết rồi tôi quên tụi mình không phải người phàm. Vậy thôi con kêu đứa nào á lại rước cụ về nhà đi vợ Tư Trình. Cụ chỉ mong mọi việc tốt đẹp đến các con thôi. Thím Tư dù rất yêu mến cụ, nhưng nghe ông nói vậy thì cũng sợ, bèn gọi điện về điều xe đến trước ba người. Cả ba ra đợi phía trong cổng bệnh viện, chỗ có mấy cái băng đá. Đi ngang qua phòng xanh, thánh thần ơi, cụ thấy một đám con nít lố nhố vây kín cửa phòng, lớn nhỏ đủ cả. Không có đứa nào trên 10 tuổi, và đứa nào cũng ốm nhom ốm nhách. Nhìn qua cụ biết chúng đã không còn sống rồi. Quay sang thấy ba người, đám trẻ bèn chạy lại níu áo cụ mà ríu rít. Bà ơi, bà cho tụi con ăn gì đi, tụi con đói quá à. Chỗ miếu thờ Phật á, đồ ăn nhóc luôn, mà toàn là trái cây. Với lại tụi con cũng không dám tới, sợ bị phạt bà ơi. Cụ nghe mà lòng như thắt lại. Cụ vuốt tóc một đứa nhỏ nhất rồi hỏi, giọng nghẹn cứng, con bao nhiêu tuổi rồi, sao mà lại có mặt ở đây vậy? Đứa bé ngây thơ trả lời, con đâu có biết, tự nhiên thấy mình ở chung với mấy anh chị hả? Con nghe anh chị nói mẹ con không muốn sanh con ra, nên móc thai nhi á khi con mới có 4 tháng đó bà. Trời đất ơi, ác gì mà ác ghê vậy? Còn mấy đứa kia? Đứa lớn tuổi nhất trả lời, dạ con bị ngộp từ trong bụng mẹ, xác con được ba mẹ đem về chôn, nhưng mà do không có kêu con về nên con phải ở đây hoài à, không biết được đường về nhà luôn. Còn con này nè, sinh ra thì mẹ nó chết nên nó chết theo. Con này cũng vậy, mẹ nó sanh non nên hai mẹ con đều chết hết. Thằng này thì mẹ nó ngoại tình có thai, bị chồng phát hiện cho nên buộc phải bỏ. Còn con này là do mẹ nó chửi quan nên cũng không có chịu sanh nó ra. Con này cũng y chang vậy. Nhiều đây hay còn ai khác nữa không? Nhiều lắm bà ơi. Nhiều đứa chưa biết đi, chỉ nằm khóc ở đằng kia kìa. Con phải đi ăn cắp sữa phòng sinh ra cho tụi nó uống á. Nhưng mà ăn cắp vài lần là họ giấu kỹ lắm. Với lại họ mua nhiêu uống nhiêu hà. Mấy đứa tụi nó tội nghiệp lắm bà. Tụi con lớn còn ráng lén đến miếu Phật đang hửi nhang, chứ tụi nó làm sao đi. Cụ nghe mà nước mắt chảy ròng ròng. Cụ quay sang Hiệp nói: Con chạy ra ngoài mua thiệt nhiều sữa, rồi dắt em tới chỗ nào cho nó giấu đi, để dành uống từ từ. Thương quá, mình về rồi mới mốt nó biết nhờ ai đây. Thằng nhỏ mừng rỡ chắp tay xá xá cụ: Bà đừng có lo cho mấy đứa lớn tụi con, tụi con tự kiếm ăn được hết à. Thương là thương mấy đứa chưa biết đi thôi. Sau này á, con sẽ để dành cho tụi nó uống, chứ không cho mấy đứa lớn đụng tới đâu. Ông nghe vậy cũng hưởng ứng: À, đi Hiệp, ông với con đi mới mang được vô nhiều. Hai người đi rồi, cụ ngồi xuống với đám nhỏ. Chúng sống như vậy gọi là âm binh cắt đảng chứ gì nữa. Ôi, những cô gái bồng bột không chịu trách nhiệm về sự sai quấy của mình đã tạo ra biết bao nhiêu thảm trạng, để nấm ruột của mình chưa kịp mở mắt chào đời đã gặp phải cảnh đối khác không người quan tâm chăm sóc. Vậy mà bọn họ lại ung dung vô tình không hay biết. Nhưng hay biết để làm gì, có sửa sai được nữa đâu. Hay là khi trở về Bến Tre, cụ nên đến bệnh viện quê nhà để xem có hoàn cảnh tương tự như vậy hay không. Cụ sẽ cứu những sinh mạng bé nhỏ này nếu như mẹ nó có tà tâm. Đúng rồi, đây là lớp người tương lai của đất nước, sao lại mai một lãng nhách như vậy chứ. Ông Ầm với Hiệp bê mấy cái thùng sữa Milo tới chỗ bọn trẻ chỉ. Ông nói mua nhiều lắm, cho nên mấy đứa lớn cứ uống chung luôn đi. Tụi nó mừng tới khóc mướt, quỳ xuống cảm ơn ba người, rồi vội vàng lấy sữa đút các em uống như chăm sóc chính em ruột của mình. Bên cạnh đó là quá chừng trẻ em không được quấn tả, nằm lăn lóc kêu khóc inh ỏi một vùng, nhưng có ai nghe thấy đâu. Cụ nhìn chung quanh xem có con ma nào ở đây hay không để gửi gắm bọn chúng. Nhưng có lẽ bọn họ đã tìm được chỗ kín đáo làm lãnh địa riêng cho mình rồi. Cụ quan sát thằng bé nói chuyện với mình. Nó là đàn anh ở đây sao? Mới bị lớn mà có tấm lòng nghĩa hiệp, bao bọc chở che cho đám trẻ ma cô nhi không họ hàng thân thiết với mình. Ôi, nếu như nó vẫn tồn tại trên đời thì sau này hữu ích cho gia đình, cho xã hội biết là bao nhiêu. Đang ngồi chờ rước, bỗng cả ba thấy một người phụ nữ đầu trần, đeo mắt kính đen, mang khẩu trang kính mít, mặc một chiếc áo khoác màu măng cục, tất tả xách cái vali khá lớn đi ra khỏi cổng bệnh viện. Vừa đi vừa ngoái cổ lại nhìn, trông có vẻ rất gian tà. Ông Ầm liền lập tức đi theo chân cô ta. Rồi ông thấy ả ta ngồi sụp xuống gốc cây tuốt đằng xa bệnh viện, kéo vali lục lọi một hồi, lôi ra sắp tiền toàn giấy 500 ngàn, nhét dội vô cái áo khoác. Xong ả đem cái vali đó lại ngay cái thùng xanh xanh đặt sẵn mà quăng vào trong. Rồi móc trong túi áo khoác ra một cái túi xốp màu đen, cởi áo ra xếp bỏ vô đó. Chợt ả khựng lại một cái, rồi lột bỏ khẩu trang, lồi ra cái mặt hết sức nham hiểm. Ả ung dung cầm cái túi đen đi vô trong bệnh viện. Ông nghi ngờ ả này làm chuyện bất nhân, nên lập tức chườm lên đầu ả một làn khói đen để dễ nhận ra ả khi quất vào chỗ đông người. Cho ba người nhìn thấy một người phụ nữ khác tầm hơn 30 tuổi, bồng đứa bé trai độ lên 5, giáo giác chạy tìm ai đó. Cô khóc rưng rức, trong đau khổ cùng cực. Theo sau cô có lẽ là chồng, mang những vật dụng nuôi bệnh. Cô hỏi thăm tất cả những người ở chung quanh đó, kể cả bảo vệ, là có thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu măng cục, xách vali đi ra hay không. Cô nói con cô bị bệnh máu trắng, cần chuyển gấp lên bệnh viện Chợ Rẫy để bác sĩ ở đó điều trị. Chồng cô mới mang lên 50 triệu, số tiền này anh giai mượn khắp nơi để trị bệnh cho đứa con trai duy nhất của mình. Nếu như mất đi con anh nguy kịch mất. Ông Ẩm nghe mà giận run người. Biểu cảm của ông khiến cho cụ nghi ngờ, kéo tay ông. Hiểu ý, ông tóm tắt rất nhanh chuyện mình đã thấy. Thì tức khắc cụ nổi xung thiên, kêu ông chỉ cho cụ nơi con nhỏ đó đang ở. Ông theo dấu đã phong ấn trên đầu con ả khốn kiếp đó, chỉ cho cụ, nhưng mà lại nói: "Chuyện này á, để vợ chồng nhà kia lo nghe cụ. Phải tố cáo nó lên trên, để người ta có thẩm quyền mà xử trí nó." Cụ trừng mắt, ngoe ngoải với ông: "Trước khi lôi cô ta lại gặp vợ chồng khổ chủ, tôi phải dạy cho nó một bài học. Cái này thuộc về cướp rồi. Nó ngồi không ăn trên xương máu của người ta, đâu thể bỏ qua cho nó được ông. Cái thứ này ăn cắp quen tay, ngủ ngại quen mắt. Nếu mà không chặt tay quét mắt nó đi đó, thì nó vẫn còn hại người như thường. Hiệp ra ngoài thùng rác ông chỉ đó, gom đồ cho giùm vợ chồng đó đi con." Dứt lời, thắt một cái cụ đã đứng trước mặt A ta. A đang ngồi cặp trái bắp luộc, mắt giáo giác theo dõi chung quanh. Cụ nghĩ, ý đồ là tìm coi ai dễ dụ để lừa đảo nữa chứ gì. A thấy vợ chồng kia kêu khóc hết chứ, nhưng bàng quang như không dính líu gì tới mình. Trời ơi, sao mà cụ nhịn được đây chứ. Cụ thẳng người, chỉ mặt A ta mà gằn lên từng tiếng: "Cái con kia, số tiền mày lấy của vợ chồng kia đâu? Mau trả lại cho người ta đi. Mà phải quỳ xuống trả và xin được tha thứ. Quá trời quá đất mày rồi phải không? Mày đuôi điếc hay sao mà không nghe cô kia nói là cái số tiền vay mượn để chữa bệnh cho con vậy? Hả mày? Nếu đuôi điếc, sao mày thấy người ta có tiền? Nghe người ta kêu xe mà giả dạng cướp hết như vậy? Trời ơi! Lấy tiền xong, quần áo vật dụng của người ta mày quăng bỏ hết. Mày có giây phút nào suy nghĩ tới hậu quả mày đem lại hay không? Hả? Nếu không có số tiền này chạy chữa kịp thời, thằng nhỏ không cứu được mà nợ vẫn còn. Lương tâm mày để ở đâu vậy cái con khốn kiếp kìa? Đây là cái nghề nghiệp kiếm cơm của mày đó sao? Mày nuôi chồng nuôi con bằng cách cướp giật, lừa đảo người khốn khổ, đang hết sức là đau lòng vì chạy tiền lo cho căn bệnh của con. Mày ăn động tiền cứu mạng này á, mày sống thọ được hả?" Cô ta nhấn mắt nhìn cụ. Cô biết mình phải giải quyết nhanh gọn, không thể đôi co kéo dài thời gian vàng chữa bệnh cho đứa bé, nên chỉ mặt ả ta lại gằn lên: "Lỗ tai trâu hay sao? Nhanh lên!" Ả không có chút bối rối, kinh kinh cái mặt lên: "Bà tức cười quá. Có tin là tôi thưa bà cái tội vu khống không?" Cụ nổi nóng khi con ả cứ cù cưa hoài: "Mày đi thưa đi, nhưng mà trước khi đứng dậy phải lập tức móc tiền ra trả lại liền, và dập đầu xin lỗi nữa." "Bà có chứng cứ gì mà tôi lấy không mà làm ầm ĩ lên vậy?" Thấy ả ta cứ trùng trình hoài, ông ầm lo cho đứa bé nên cũng tiến lại chỉ vào mặt ả: "Chính tao thấy rõ ràng, mày lấy tiền bỏ ra túi áo khoác. Áo khoác đó bỏ vô cái túi xốp đèn. Mày quăng cái ba ly vô thùng rác, rồi lột khẩu trang quăng theo, rồi ung dung đi vô. Tao ghim mày liền bởi cái hành vi lén lút đó. Bà con à, bà con chắc đã nghe vợ chồng cháu kia kêu khóc rồi phải không? Tụi nó đã khổ lắm rồi, nỡ lòng nào gieo thêm khổ lụy cho tụi nó nữa. Thứ đồ bất nhân này, mau lấy tiền trả lại cho vợ chồng người ta đưa con đi chữa trị. Mày mà chậm một giây thì cả đời ngồi tại chỗ này, không ai trục mày lên được đó nghe chưa." Nhìn tướng tá của ông, nghe ông quát ầm ầm, ả ta không thể chối cãi một câu, lật đật mang tiền ra khẩn khoản xin vợ chồng kia nhận lại và đừng truy cứu nữa. Trả tiền xong, ông với cặp vợ chồng kia trở vô trong bệnh viện để tố cáo người phụ nữ lừa đảo đó. Thì ra khi chồng nạn nhân biết con phải chuyển lên Chợ Rẫy, anh ta gọi taxi để đưa con đi. Ả ta ngồi kế bên nên biết anh mang lên số tiền đó, bèn lập tức giả dạng người của taxi đến phụ mang đồ ra xe. gặp vợ chồng quê mùa, đâu có biết taxi cần gì có người phụ xế, cho nên vội vã tin lời. Rất may là gặp được ông đây, chứ không thôi là tai họa giáng xuống đầu rồi. Cụ giận no, thèm chửi và thèm mần thịt con đó tới bờ tới bến. Nhưng vụ việc đã có ban lãnh đạo bệnh viện giải quyết rồi. Vợ chồng nọ sau khi cho lời khai cũng lập tức đưa con đi chữa bệnh. Còn ông Mầm cũng đã đến lúc quay về nhà. Tư Trình đích thân tới rước cả ba về. Xe dừng ở trước cửa cổng. Tư Trình cầm cái rơ móc bấm bấm. Lập tức cánh cửa cổng mở ra. Cụ với ông kêu lên kinh ngạc, thích thú vô cùng. Cửa mở, Trình lái xe thẳng vô sân. Cụ một lần nữa kêu lên: "Quá trời quá đất cái nhà vậy! Nhà gì mà bự chán cao mỹ vậy, ở sao cho hết mày?" Hiệp cười cười: "Nhà bác Tư là tam đại đồng đường mà cũng." "Tam đại đồng đường là gì?" "Là ba thế hệ cùng ở đó." "Ừ, thế hệ là gì? Hôm trời tao nghe cái vụ thế hệ cũng bộn mà chẳng biết gì hết." Hiệp cười ngất, ngã đầu vô vai cụ. "Cụ ngộ ghê, gì cũng không biết. Mà mỗi khi chửi ai, cụ chửi rành mạch hơn người ta đọc diễn văn luôn." "Ai, tại tao tức. Nghĩ cái gì nói ra thôi, chứ thế hệ thế hiếc gì. Tam đại đồng đường gì đó tao đâu có biết." "Tam đại đồng đường á, là ba thế hệ ở chung một nhà. Mỗi thế hệ là bao gồm những cái người cùng sinh ra và lớn lên chung một thời điểm, cách nhau 20 năm. Như cụ đó, cụ với ông là một thế hệ. Rồi các chú bác cô dì của con là một thế hệ. Con với các anh chị thì là cùng một thế hệ." "À, có nghĩa là nhà chú Tư Bay á có ba đời. Đời chú Tư Bay, đời mấy đứa con của nó với đời cháu nó, phải không?" Phải, đúng đúng rồi đó cô. "Vậy nói nhà này có ba đời sống chung cho dễ hiểu. Cái gì mà tam đại đồng đường, gì mà thế hệ mắc mạch à?" Chú Tư với Hiệp cười gian. Chú nắm tay cụ. "Cụ muốn đợi thì mình đợi. Thôi mình xuống xe vô nhà đi cụ. Con dâu lớn của con chuẩn bị đồ ăn rồi." Cụ nắm tay Trình trì lại, nhẹ giọng nói: "Thiệt ra cũng không có nên lo cho ba người cụ ăn uống cái gì đâu. Cụ có phải người sống đâu mà sợ đói con. Ăn cũng được, nhưng mà ăn cho biết chơi thôi chứ đói khác gì. Bữa nay đi nhà hàng á, thằng Trí nó cho ăn no kè. Tới bây giờ chắc còn nhóc ở trong bụng. Lâu lâu con mua cho ba người cụ cái món gì lạ lạ mà không có ở Bến Tre ăn chơi là được. Chứ đừng có chú tâm quá tới việc ăn uống của cụ. Con còn công việc đăng đăng đê đê, đi sành sạch tối ngày, hơi đâu mà lo lắng chi vậy không biết." "Trời ơi, cụ là cô của con mà. Lâu lâu cô lên nhà cháu mà không tiếp đãi cô được sao được." "Nhưng cô của bây giờ đâu phải người nữa. Con nít mới sanh cô cũng không có gặp được đó, không biết không. Cụ tính rồi, ở chơi ngày mơi nữa thôi. Rồi con cho cụ về đi. Cụ nhớ cái địa dứa lắm rồi. Với lại phải rước con dâu con về. Ba người cụ ở đây không có tiện. Phải đi trước để hết âm khí đó biết không." "Ừ, vậy thằng nhỏ bao lớn thì cụ mới lên được?" Ông Mầm giọt miệng. "Không gặp nó là tốt nhất con ơi. Dưới 5 tuổi con đừng có cho nó về Bến Tre." Ông Trình có vẻ buồn và ái ngại. Cụ thay đổi nét mặt. "Nè, bỏ cái chuyện đó đi. Giờ lên nhà bay mới mắc đi thang máy nữa hả?" "À, có thang máy đó cụ. Bởi vì mỗi tầng con giao cho một đứa. 4 đứa 4 tầng. Vợ chồng con ở tầng 1. Tầng trệt là dùng để tiếp khách với phòng cho khách nghỉ ngơi. Nhưng mà cụ không muốn tham quan trên đó thì cụ không lên cũng được." Hiệp nghiêng đầu nhìn cụ. "Cụ lên lầu không nổi hả cụ?" "Trời, mày nói cái gì vậy? Tao giọt lên cái 1 là tới nóc nhà luôn á." Ba người ở lại chơi ngày hôm sau rồi về. Lên tới đây, cụ thấy gia đình Tư Trình giàu là phải rồi. Ai nấy tất bật với công việc. Sáng tất cả đều ra khỏi nhà, tối mịt mới quay về. nhưng bữa cơm lúc nào cũng sum họp. Vì có lệ chờ cơm cho nên không có ai ăn ngoài đường, sợ nhà cha mẹ mình chờ. Đúng là tư trình dạy con nghiêm lắm, sao mà hai trạng không được như vậy chứ. Lần đi Sài Gòn này, cụ có nghĩ tới đám con của hai trạng, nhưng không hề có ý định ghé thăm tụi nó, nhất là con Hiếu. Khi đi thì háo hức mong chờ, khi về mãn nguyện, nên trên xe câu chuyện nổ như bắp rang. Tư trình đích thân đưa cô của mình về. Cụ Ma, ông Ầm với Hiệp líu ríu về đủ thứ, không có ai nhắc tới chuyện bệnh viện. Nhưng trong lòng cụ đã có chủ đích rồi, cụ sẽ làm. Ai, tao nói thiệt với thằng Tư Trình mày nghe, tao không thể nào tưởng tượng ra trên đời có món trà sữa trân châu đâu nghe mày. Sao mà nó ngon một cách kỳ cục Trình ơi. Con Hiệp nó nói đứa con gái nào cũng thích trà sữa. Tao quên hắt mẹ mình là con gái luôn, cứ tưởng mình là bà già không hả. Tới chừng hớp một ngụm sữa trà rồi đó nghe, xong ăn mấy cái cục lợn cợn ở trống, mới sực nhớ ra mình là con gái mới lớn thôi. Cảm ơn con lắm nghe Trình. Nhờ con mà chuyến đi này cụ thấy mình làm ma không có vô ích. Cụ yên tâm đi cụ, khi nào rảnh con chạy về chở cụ đi chỗ này chỗ kia chơi, con có xe nhà mà. Cụ làm ma hay làm người cũng được, miễn cụ vui vẻ là con cháu như con cảm thấy ấm lòng rồi. Ông Ầm đăm chiêu một hồi rồi thật thà nói: thú thiệt chứ con nghe Trình, dù lần này nếm đủ cao lương mỹ vị nhưng mà ông lại nhớ những cái món ăn dân dã đó. Thời của cô con với ông chưa từng được ăn ngon mặc đẹp, cô con không nhìn thấy nhưng mà ông thấy. Ông thấy người ta kho cá đối, cái bụng phình to ra do trứng, rồi kho lạc, bỏ cà cần thôi là nó ngon trời thần rồi. Ông thấy mà nuốt nước miếng ừng ực luôn. Ơi, ông thèm canh chua tép nấu với bầu. Cái món canh chua bầu này chỉ có Bến Tre mới có thôi. Ông lại thèm tép rang nước cốt dừa béo ngậy ăn với cơm trắng. Hồi xưa nhà nào nấu cơm cũng chắc nước cơm hết á. Cái thứ nước sành sạch mà chan vô cơm ăn với tép rang dừa, trời ơi, chỉ có nước nấu cơm thêm. Rồi tụi con thì chắc có ăn rồi, nhưng mà đám con của con đó chắc chắn là chưa có đứa nào đụng vô cái món này nè. Là cá bóng trứng khò quẹt. Còn cá bóng trứng mà cái bụng tròn u như đàn bà có thai sắp sanh vậy đó, nó chích chích không à. Rửa thiệt sạch nha, bỏ vô nồi đất, nước màu, nước mắm, đường tiêu tấp mỡ để vô ha. Trời ơi, nó chảy nước biếng nữa rồi nè. Tư Trình cảm động. Nghe ông nói mà còn thương quá. Để con dặn hai Tân làm cho ông ăn. Ông nói con cũng thèm nè. Tụi con lo làm riết rồi cái cơm đường cháu chợ, buổi chiều mới ăn cơm gia đình. Đứa nào cũng bận, nhưng mà sợ thiếu dinh dưỡng cho nên món ăn nó cầu kỳ. Vậy bữa nào con về cụ trổ tài nghe cụ. Cụ gật đầu, trong lòng thương điếng ông Ầm. Tư Trình trả ba người ở địa dứa, chạy lại hai Tân một chút rồi mới quay về Sài Gòn. Về tới nhà, ba người như trở thành người khác. Hiệp để nguyên quần áo rồi lăn ra đệm. Cụ soạn đồ Tư Trình mua gửi về, mẹ thái mang cục sầu riêng. Nhìn thấy mẹ, ông bật cười. Cụ biết không, hồi cụ là con bác sĩ á, là tao đẻ mày cái một, nhảy mũi cũng ra khỏi rặng. Tôi đang ăn trái me, cười một cái nó sặc hột me vô lỗ mũi, hỉ muốn chết không có ra luôn đó cụ. Cụ phát vô chai ông. Cha nội ghẻo tôi hoài nha. Dốc bà bắn à. Hừng sáng, cụ rủ ông ra lộ ngó chơi. Cụ nói: đi đâu đi, vui gì vui chứ tôi cũng thấy cái chỗ này là khoái nhất à. Coi như nhà tôi rồi ông Ầm ơi. Thấy ông có vẻ không nghe mình nói mà tập trung nhìn ở đâu đâu đó, cụ mới khiều khiều: nghe tôi nói gì không ông Ầm? Nghe nghe. Nhưng mà tôi đang nghe cái chuyện gì kỳ nè. Hả? Chuyện gì kỳ? Cụ có thấy hai cái bà đó không? Sao bữa nay gan dám ngồi đây nói chuyện vậy ta? Hay là bà muốn nói cho tụi mình nghe? Cụ cứ nghe thử đi. Cụ cũng hiếu kỳ, cùng ông đến gần hai người đàn bà mà họ không hay biết gì. Một bà nói: bây giờ nghe cũng ớn à. Tuy nó không hại ai, nhưng cây mì mà biến thành ma thì nghe phi lý phải không chị? Nhưng đó là sự thật rành rành á, nói cũng không ai tin. Sao vậy chị? Ta nói nhiều chuyện ly kỳ lắm, ở chỗ tôi ai cũng biết hết. Mà con ma mì này nó cũng ngộ, nó toàn chơi với con nít không mới kỳ chứ. Nghe nói cây mì đó 5-6 tuổi gì rồi, chủ nhà nhổ không có lên. 5-7 người môi ai cũng mệt xỉu luôn mà không có được. Còn hả, chặt nhánh này là nó mọc nhánh khác. Nhưng mà hễ chặt ngay thân là nó phun máu ra cả dồi luôn, ghê lắm. Cái gì mà nghe ấn ốc vậy? Chỗ chị là chỗ nào? Là xóm Kinh Ngang ở xã Đa Phước Hội đó. Tới đó hỏi cây mì ma ai cũng biết hết trọi. Ông nhìn cụ, hiểu ý. Cụ gật đầu. Cây mì ma ở xóm Kinh Ngang. Hiệp từ trong địa dưới nhìn ra, cô biết ông bà đang có phương án mới. Qua chuyến đi Sài Gòn vậy, hai người đã mở rộng tầm nhìn. Tuy là mang tâm thế đi chơi vui vẻ, nhưng cụ vẫn luôn quan tâm tới những cảnh đời trái ngang trước mắt, vẫn can thiệp bất chấp hậu quả. Và với lòng nhân hậu đầy trắc ẩn của mình, hai người đã tạo ra kỳ tích cho hai sinh mệnh sắp mất đi, thức tỉnh lương tri của một vị bác sĩ, chạnh lòng với đám dông nhi cơ nhẫn, vạch mặt kẻ cắp, đội công bằng cho vợ chồng đau khổ vì con. Họ không nghĩ gì về mình, rằng nếu mình tham gia quá sâu vào cuộc sống của người phàm thì sẽ nhận lại họa hay là phúc. Cụ và ông, hai người song kiếm hợp bích bên nhau, ắt sẽ còn làm ra những điều kỳ diệu mà hiện tại Hiệp vẫn chưa nghĩ ra được. Quý thính giả vừa nghe xong Náo Loạn Bệnh Viện Sài Gòn, là phần thứ 6 của series Cụ Ma Địa Dứa của nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch phát sóng của tuần sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.